Siêu thần yêu nhiệt 68674. Chương 672 thần giới. Giải mã thành toàn ta Vân Phi Dương khóe miệng co giật. Nói. Đại tỷ. Ngươi đừng đùa có được hay không, chí tổ chi thần vừa cho đế quân thiên tẩy trắng. Bây giờ. Lại mẹ nó cho chư thần tẩy trắng. Chẳng lẽ lão tử bị trấn áp vạn năm. Còn muốn từng cái cảm tạ bọn họ hay sao Vân Phi Dương. Liễu Nhu đại mi cao lại nói. Ta hao phí tâm cơ. Bố trí xuống thần cấm chi đảo. Làm hai người chúng ta gặp nhau lần nữa. Chẳng lẽ. Chính là vì đùa ngươi chơi Vân Phi Dương bĩu môi. Nói. Ngươi nữ nhân này cả ngày vui buồn thất thường. Có lẽ thì có đặc thủ đam mê đây. Liễu Nhu che lấy trán, một mặt im lặng. Vân Phi Dương nói. Nói cho ta nghe một chút đi. Bọn họ tại sao muốn thành toàn ta? Chẳng lẽ là bởi vì áy náy? Lấy cái chết tạ tội phi. Liễu Nhu nói. Thì ngươi tại thần giới cái kia đức hạnh. Chư thần hận không thể ngày ngày ngược ngươi 1000 lần. Sẽ đối với ngươi áy náy Vân Phi Dương tại thần giới đức hạnh gì? Hiện nay vẫn là đức hạnh gì? Bị trấn áp 1000 năm. Cũng không có cải biến ha ha. Hắn cười nói. Ngươi nói như vậy ta cứ yên tâm. Xem ra. Chư thần thành toàn ta. Khẳng định có mưu đồ khác. Liễu Nhu trong ánh mắt lóe ra kinh ngạc. Tên này quả nhiên thông minh. Không hổ là gánh xây dựng lại thần giới thiên mệnh chọn lựa người. Không tệ. Liễu Nhu nói bọn họ thành toàn ngươi là có nguyên nhân. Nguyên nhân gì? Bởi vì ngươi sư tôn. Sư tôn ta Vân Phi Dương nhíu mày lại. Liễu Nhu thở dài một hơi nói. Nếu không có ngươi sư tôn chủ động hiện thân. Chúng ta còn không biết. Tại thần giới vậy mà lại có khủng bố như vậy cường giả. Hắn rất lợi hại. Vân Phi Dương hiếu kỳ hỏi. Có quan hệ tiện nghi sư tôn thực lực. Hắn thủy chung không có gì dài. Tại luyện võ tháp xuất hiện. Ngư khí hống hống nói qua. Đời thứ nhất thần chủ gặp hắn. Cũng muốn tôn xưng tiền bối. Chân vũ thần vực cường giả bên trong. Có một tên thôn thiên thánh tôn. Mấy chiêu đem đế quân thiên đánh bại. Mà ngươi sư tôn xuất hiện. Đối phương dọa đến. Liền thở mạnh cũng không dám. Liễu Nhu nói. Ngươi nói có lợi hại hay không giống như rất lợi hại. Vân Phi Dương bình tĩnh nói. Liễu Nhu lườm hắn một cái trở lại chuyện chính. Ngươi sư tôn sau khi xuất hiện cho chư thần hai lựa chọn. Một. Tiến vào chân vũ thần vực. Lấy tàn hồn hình thái kéo dài hơi tàn còn sống. Hai. Tự mình vẫn lạc. Lấy tàn hồn hình thái phụ tá ngươi. Hoàn thành thần giới lần thứ 9 tái tạo. Lúc đó chư thần. Đối mặt hai lựa chọn cũng là sụp đổ vô cùng. Vô luận một hai đều là tàn hồn hình thái. Vân Phi Dương nói. Bọn họ lựa chọn cái sau. Liễu Nhu gật gật đầu. Nói. Bọn họ cuối cùng phóng tới vòng xoáy tự vẫn. Một tia tàn hồn bị ngươi sư tôn phong ấm. Ném đến vạn thiên vị diện. Chờ đợi giác tỉnh cùng triệu hoán. Vĩ đại như vậy. Vân Phi Dương quệt miệng nói. Khẳng định còn có chỗ tốt gì đi. Không phải vậy. Bọn này ngày bình thường chết keo kiệt đại thần. Sẽ vì thành toàn ta chịu chết cái này. Liễu Nhu giật ra đề tài. Nói. Vân Phi Dương. Ta sở dĩ lại ở thần cấm chi đảo. Chính là vì đợi ngươi đến. Để ngươi hiểu rõ chính mình trách nhiệm. A, Vân Phi Dương thuận miệng ứng một tiếng. Tâm lý đang nghĩ. Chư thần lựa chọn bị phong ấm tàn hồn. Đến phụ tá chính mình hoàn thành thần giới tái tạo. Bên trong khẳng định còn có nội tình. Có lẽ sư tôn ưng thuận cái gì chỗ cực tốt đến cùng chỗ tốt gì. Làm cho chư thần điên cuồng cười to xông đi lên tự sát. Vân Phi Dương không nghĩ ra. Bất quá. Vấn đề này đã không quan trọng. Trọng yếu là. Bây giờ mình đã hiểu rõ. Thần giới vẫn lạc đầu đuôi. Cùng vòng xoáy bên trong. Thực cái gì cũng không có. Chư thần nhao nhao xông đi lên. Thực là thổ sư tôn mê hoặc tự sát. Làm phức tạp trong lòng câu đố cởi ra. Vân Phi Dương nhất thời sảng khoái vô cùng. Uy, hắn cười nói. Ngươi đã sáng tạo thần cấm chi đảo. Ở chỗ này chờ ta. Có phải hay không có bảo vật gì muốn tặng cho ta có. Liễu Nhu nói. Vân Phi Dương đại hỉ. Liễu Nhu nói, những cấm thuật đó chính là vì ngươi chuẩn bị, ngươi có thể học bao nhiêu đi học bao nhiêu đi. Chỉ những thứ này Vân Phi Dương kém chút cắm đi qua. Cấm thuật tuy nhiên rất tốt, nhưng trung quy chỉ là theo thần ký bên trong biến hóa ra. Uy lực 10 không còn một. Hắn cần là thần khí loại hình chí bảo A dạng này. Chính mình đi tiểu thần giới, còn có thể có cơ hội cùng ngoại vực cường giả chống lại không để vào mắt. Liễu Nhu nói, những thứ này cấm thuật, nhưng là tốn sức ta nhiều năm thời gian mới đưa diễn hóa xuất thích hợp phàm nhân tu luyện. Nguyên lai cấm thuật là trí tuệ chi thần sáng tạo. Vân Phi Dương thoải mái. Nữ nhân này tài trí vô song, sáng tạo ra cấm thuật ngược lại là không có chút nào hiếm lạ. Hắn cười nói, không có gì thần khí sao? Liễu Nhu thản nhiên nói, muốn thần khí đi tìm Cửu Thiên thần nữ. Ngươi cũng không phải không biết, nàng thần khí nhiều, đều thả đầy tiểu Cửu Thiên. Nâng lên Cửu Thiên thần nữ, Vân Phi Dương nhất thời nhớ tới Lâm Chỉ Khuê. Hắn hỏi, Cửu Thiên thần nữ tàn hồn cũng bị sư tôn ta phong ấm, cần phải đi? Cái gì gọi là cần phải đi? Liễu Nhu nói, ta nhất tuyến mệnh ngẫu trí nhớ tồn tại ở chư thần vẫn lạc. Lúc ấy Cửu Thiên thần nữ cũng không ở tại chỗ. Còn về sau sự việc, ta làm sao biết? Vân Phi Dương sụp đổ nói, ngươi không biết còn trả lời cần phải đi đoán. Liễu Nhu cười nói, Cửu Thiên thần nữ đối ngươi có cảm tình, nàng khẳng định sẽ lựa chọn lấy tàn hồn hình thái phụ tá ngươi. Vân Phi Dương trầm mặc. Vu thần thì đã từng đã nói như vậy, bây giờ trí tuệ chi thần cũng nói như vậy. Chẳng lẽ cao cao tại thượng thần nữ thật ra thích chính mình chập chập? Liễu Nhu nói, làm cho Đông Hoàng Khê dạng này thiên kiêu chi nữ động tình. Vân đại tiện thần, ngươi vẫn là rất có thủ đoạn. Đông Hoàng Khê làm sao? Liễu Nhu nói, ngươi không biết Cửu Thiên thần nữ tên Vân Phi Dương biết đời thứ nhất thần chủ tên là Đông Hoàng Thái Nhất. Cửu Thiên thần nữ khẳng định cũng họ Đông Hoàng. Còn về tên, lại chưa từng nghe nói. Hắn nói, Khê Thủy Khê. Liễu Nhu im lặng nói, ngươi cũng thật có thể. Bị người ta truy sát mấy trăm năm, vậy mà không biết tên gọi là gì. Vân Phi Dương trầm mặt. Lâm Chỉ Khê, Đông Hoàng Khê, đồng dạng tên, hẳn là không phải trùng hợp đi. Vân Phi Dương, Liễu Nhu chân thành nói, chân vũ thần vực võ giả rất mạnh, ngươi muốn tái tạo thần giới, có thể nói gánh nặng đường xa. Ta ở trên đảo lưu lại thần tộc cùng dực tộc, hy vọng có thể vì ngươi mang đến một điểm trợ giúp. Ta nhìn tòa đảo này cũng không tệ, bên trong bố trí trận pháp rất cao cấp, có thể cung cấp ta lĩnh hội. Vân Phi Dương nói. Liễu Nhu cười nói, trong đại điện có phòng tối, bên trong là mắt trận. Nếu như ngươi có năng lực mang đi, cho ngươi cũng không sao. Trí tuệ chi thần chỉ nói là nói. Nàng không tin Vân Phi Dương có thể đem một tòa đảo đều mang đi. Dù sao không gian giới chỉ không có lớn như vậy dung lượng. Nhưng mà trí tuệ chi thần cũng không biết, Vân Phi Dương bên trong thân thể có cái Phi Dương đại lục, chỉ cần khống chế mắt trận, đừng nói chứa đựng tòa đảo này, coi như chứa đựng nửa cách Đông Hải cũng là không có vấn đề. Thời gian của ta không nhiều, Liễu Nhu nói. Vân Phi Dương, tái tạo thần giới là ngươi sứ mệnh, cũng là một kiện công đức vô lượng sự việc, hy vọng ngươi có thể nghiêm túc đối đãi. Sẽ, Vân Phi Dương nói. Ta muốn làm cứu thí chủ. Nói xong câu đó, hắn bị chính mình cảm động. Thấy không, đây mới là tam quan chính, đây mới là có đảm nhiệm, đây mới là tích cực năng lượng siêu thần yêu nhiệt. 68-675 chương 673 Liễu Nhu thần hồn giác tỉnh. Đầu đau quá, Liễu Nhu xoa trán, trên gương mặt xinh đẹp có chút thống khổ. Theo Phi Dương đại lục xuất hiện, nàng thì mất đi ý thức, cho đến trí tuệ chi thần rời đi mới khôi phục. Sư tỷ, Vân Phi Dương nói, ngươi không sao chứ? Sư để Liễu Nhu xoa trán, đánh giá cảnh vật chung quanh, nói, đây là địa phương nào? Nhìn tới Nàng đối sự việc vừa rồi hoàn toàn không biết gì cả. Vân Phi Dương nói, nơi này là thần cấm chi đảo nội bộ, ta đưa ngươi gọi ra đến là muốn nghiên cứu trên tường đá kiểu chữ. Ô Liễu Nhu hai mắt tỏa ánh sáng, nàng vội vàng xoay người nhìn lại, chỉ thấy đầy tường khắc họa cổ quái văn tự. Sau đó hưng phấn nói, thượng cổ văn tự, thượng cổ văn tự, đúng thí. Liễu Nhu vuốt ve kiểu chữ, nói, đây là vạn thế đại lục tiền bối sáng tạo cổ lão văn tự, hôm nay đã sớm thất truyền. Bất quá, sư tỷ có thể đem phiên dịch tới, không hổ là trí tuệ chi thần. Vân Phi Dương tán thưởng. Giác, Liễu Nhu thần sắc khẽ giật mình. Nàng ngạc nhiên nhìn về phía Vân Phi Dương, nói, sư đệ, ngươi nói cái gì sư tỷ? Vân Phi Dương theo sát đi tới, cười nói, nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn phải biết, chính mình cùng trí tuệ chi thần có quan hệ đi. Nói bừa nói bậy. Liễu Nhu xoay người ấp úng nói, ta một kẻ phàm nhân, làm sao lại cùng trí tuệ chi thần có quan hệ. Ba ba ba. Vân Phi Dương vỗ tay nói, sư tỷ, ngươi diễn kỹ rất tuyệt nha, giấu riêng ta lâu như vậy. Nữ nhân này có bí mật, Vân Phi Dương đã đoán. Bây giờ có thể kết luận, làm trí tuệ chi thần chuyển thế cùng tàn hồn mang theo người, khẳng định giải phong một ít trí nhớ. Không phải vậy, một phàm nhân làm sao lại đặc thù châm cứu, làm sao lại hiểu y dược, hiểu được xem bói đâu, có lẽ cùng Gia Cát Cẩm tương tự, chỉ là nhớ kỹ một ít đoạn ngắn, càng nhiều trí nhớ vẫn còn phong tồn bên trong. Vân Phi Dương phán đoán đúng cũng sai. Liễu Nhu tình huống so sánh phức tạp, nàng là trí tuệ chi thần chuyển thế, cũng là chân chính trên ý nghĩa thần hồn mang theo người. Ngươi nói là thần chuyển thế, nhưng linh hồn thiếu một. Ngươi nói là thần hồn mang theo người, lại bám vào chuyển thế thể bên trên. Phức tạp hơn là cái kia một tia tàn hồn cũng không có bị phong ấn, cũng không có giác tỉnh, khi thì sẽ vì nàng truyền lại y dược chi thuật chờ chi thức. Liễu Nhu mới đầu rất mờ mịt, nhưng theo đối thần giới lý giải nặng thêm, nàng suy đoán, chẳng lẽ mình bên trong thân thể có cái nào đó thần tồn tại, có phải hay không là trí tuệ chi thần chính mình đoán chính mình. Vậy cũng là đầy đủ kỳ hoa. Tạo thành loại tình huống này nguyên nhân vẫn là trí tuệ chi thần đem một tia tàn hồn dung nhập mệnh ngẫu nhiên duyên cớ. Nói đơn giản, Liễu Nhu là trí tuệ chi thần, thần giới trí nhớ không có khôi phục, cũng không biết tiềm thức phía dưới không ngừng cho nàng chuyển vận tri thức, chính là chính nàng. Sư đệ nàng nói, ta đừng nói. Vân Phi Dương theo sát đi tới, cười nói, thực, chúng ta đều là người một đường. Người một đường, Liễu Nhu mờ mịt. Vân Phi Dương áp tai nói, sư tỷ, ngươi đã từng không phải một mực đang nghiên cứu chiến thần Vân Phi Dương sao? U Vinh Quy Quy Mơ À. Liễu Nhu gật gật đầu. Nàng hiện tại cũng lại nghiên cứu, nhưng là tư liệu có hạn, thủy chung không có cái gì tiến triển. Xoát, Vân Phi Dương lui lại một bước, mở ra hai tay nói, người sống sờ sờ thì ở trước mặt ngươi, ngươi có thể cẩn thận nghiên cứu. Phúc dị. Liễu Nhu che miệng cười nói, sư đệ, ngươi cho rằng cùng hắn cùng tên thì là chiến thần nha. Cái kia trên đời này chiến thần chỉ sợ phải có hơn 10 vạn. Không tin, Vân Phi Dương im lặng. Chuyện cho tới bây giờ, hắn không có ý định giấu riêng thân phận, chờ mong nữ nhân này biết được thân phận của mình về sau hội kích động nhào tới. Kết quả, người ta căn bản cũng không tin tính toán. Vân Phi Dương nhún nhún vai, nói, sư tỷ, ngươi chậm rãi nghiên cứu trên tường đá chữ, ta có việc rời đi trước một chút. Nói quay người mà đi. Hắn muốn đi phòng tối, trường khống mắt trận, từ đó đem thần cấm chi đảo thu sạch nhập Phi Dương đại lục. Dạng này liền có thể không có việc gì nghiên cứu trí tuệ chi thần lưu lại trận pháp. Liễu Nhu ánh mắt khóa chặt tại tường đá bên trên, nàng bắt đầu tiến hành phiên dịch. Bất quá, theo nội dung không ngừng rõ ràng, Nàng thần sắc càng ngưng trọng. Bởi vì tường này phía trên chữ là trí tuệ chi thần lưu lại. Bên trong lại có chính mình tên. Còn có Vân Phi Dương tên ta là trí tuệ chi thần, hắn là chiến thần Vân Phi Dương làm sao có thể. Liễu Nhu tim đập rộn lên. Bên trong thân thể tuôn ra một cuồn cuộn đặc thù lực lượng. Tuyết da thịt trắng bên trên hiện ra từng đảo văn tuyến. Lóe ra kim quang. Hiển nhiên đây là thần hồn giác tỉnh u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Vân Phi Dương cảm giác được yếu ớt thần lực ba động. Cười nói. Xem ra. Trí tuệ chi thần lưu hạ cách này thần cấm chi đảo. Không chỉ có là đang chờ ta. Cũng là đang chờ nàng chính mình chuyển thế. Thượng thần. Hoàng Doanh Thiện nói. Phòng tối đến. U. V. K. Qu. Qu. M. Vân Phi Dương đi vào. Trong phòng tối cũng không lớn. Vị trí trung tâm có lít nha lít nhít văn tuyến. Mà đây cũng là khống chế ở trên đảo tất cả trận pháp mắt trận. Chỉ muốn lấy được câu thông. Liền như là trưởng khống cả tòa thần cấm chi đảo soát. Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống. Linh niệm nhất thời dung nhập bên trong bắt đầu tiến hành câu thông. Ngoại giới. Vân Phi Dương biến mất. Để tứ hải kiếm đế rất lo lắng. Dù là thân ở trong thành trì. Dù là khắp nơi có thể thấy được kim giản. Cũng không hứng thú lấy. Yên tâm. Vân Lịch đi ở phía sau thản nhiên nói. Tên kia sẽ không chết. Có lẽ còn sẽ có thu hoạch khổng lồ. Ông. Nhưng vào lúc này trên bầu trời đột nhiên hiện ra mắt trần có thể thấy lưu quang. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ có người phát động trận pháp gì? May mắn còn sống sót cường giả nhất thời lo lắng. Bọn họ sông ở đây cũng không hy vọng lại xuất hiện cái gì không tốt tình huống. Hưu nhưng vào lúc này, không ngừng lấp lóe trận pháp lưu quang bỗng nhiên biến mất, hết thảy khôi phục như lúc ban đầu. Mọi người nhất thời buông lỏng một hơi. Nhưng mà, sau một khắc, lại là thần sắc ngốc trệ. Bởi vì trận pháp biến mất về sau, bọn họ mắt thấy một đám phi điểu theo trên không bay qua. Ngẫu nhiên truyền đến tiếng chim hót. Chim có thể theo ở trên đảo bay qua bao phủ thần cấm chi đảo trận pháp. Biến mất thần cấm chi đảo trên không có trận pháp tồn tại. Cấm đoán phi hành. Trên sử sách có ghi chép. Bây giờ có chim bay qua thì quá bất khả tư nghị. Xoát lại có một đám phi dương đi ngang qua. Chẳng lẽ vừa rồi trận pháp lấp lóe là biến mất dấu hiệu? Có người cả kinh nói. Nhất định là như vậy, một tên cường giả đột nhiên lăng không phi hành. Phóng tới không trung. Hắn ngửa mặt lên trời cười to nói. Trận pháp giải trừ. Chúng ta có thể rời đi, gặp hắn không có việc gì. Càng rất mạnh hơn người bay lên, khi xác định không bị ngăn trở, từng cái phấn khởi không thôi. Không nghĩ tới. Cái này thành trì lại là thần cấm chi đảo cuối đường. Xem ra. Chúng ta cũng không cần thiết lại thăm dò. Vẫn là mau rời khỏi đi không tệ, mọi người đồng ý. Tuy nhiên sạch gặp lại bảy màu thẻ tre. Nhưng bọn hắn đều thu hoạch được kim giản. Trận pháp giải trừ. Khẳng định phải mau mau rời đi. Vạn nhất lại có biến cố gì. Cái kia liền xui xẻo. Xoát, mọi người đang cân nhắc. Một đảo lưu quang cực tốc hướng về đảo bên ngoài bay đi. Hách không sai là Tư Không Minh. Hắn nhìn lại hải đảo. Cười lạnh nói. Vân Phi Dương. Hy vọng ngươi có thể chết nơi này, chúng ta đi. Cường giả khác không ngừng lại. Hướng ngoại giới bay đi. Trong chớp mắt. Trong thành trì chỉ còn lại có tứ hải kiếm đế bọn người. Siêu thần yêu nhiệt 68-67-6. Chương 674 trường khống thần cấm chi đảo trong phòng tối. Làm ngoại giới trận pháp biến mất. Vân Phi Dương lúc này mới chậm chậm mở ra con ngươi. Khóe môi nhích lên mỉm cười. Thành công. Mắt trận đã bị nắm giữ, tòa này thần cấm chi đảo từ hắn toàn diện trưởng khống. Mỗi một chỗ, mỗi khắp ngõ ngách, linh niệm trải qua, đồng đều có thể dò xét. Trưởng khống về sau, Vân Phi Dương đầu tiên muốn làm cũng là tìm tòi ở trên đảo, phải chăng còn có bảy màu thẻ tre. Đáng tiếc. Trừ trước đó thu hoạch được cái kia bên ngoài, ở trên đảo lại không bảy màu thẻ tre. Nữ nhân kia không biết chuẩn bị thêm mấy món ạ. Dạng này. Tiến vào tiểu thần giới. Đối kháng kẻ xâm nhập. hội thoải mái hơn điểm. Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu, bắt đầu tìm dấu ở bên trong Tự Không Minh. Tên kia là họa lớn, nhất định phải sắp hết nhanh giải quyết. U Vinh Quy Quy Mơ. Đột nhiên Vân Phi Dương phát hiện mình tại trưởng khống mắt trận thời điểm, thần cấm chi đạo trận pháp vậy mà ngừng vận chuyển. Xong, hắn sụp đổ nói, tên kia khẳng định chạy, quả nhiên. Linh niệm quét qua, không ngừng Tư Không Minh, may mắn còn sống sót cường giả, từ lâu biến mất không thấy gì nữa. Trong thành trì chỉ còn lại có Tứ Hải Kiếm Đế bọn người. Đáng tiếc, đáng tiếc. Vân Phi Dương rất bất đắc dĩ. Liễu Nhu hoảng hốt theo trí nhớ không gian đi tới, nàng thức hải rất loạn cũng rất rung động. Nguyên lai, chính mình là trí tuệ chi thần. Nguyên lai, ngày bình thường rất tiện sư đệ, vậy mà thật sự là chiến thần Vân Phi Dương. Sư tỷ. Vân Phi Dương đi tới. Liễu Nhu nhẹ nhàng nâng đầu, nhìn lấy nam nhân này, khóe miệng bôi ra một nụ cười khổ. Nói, Vân Phi Dương, ta đến cùng là Liễu Nhu, vẫn là trí tuệ chi thần. Nàng tiếp nhận trí tuệ chi thần trí nhớ, biết tiền căn hậu quả, nhưng đối với mình lại mê mang. Ngươi là Liễu Nhu, là sư tỷ của ta. Vân Phi Dương nói, trí tuệ chi thần đã chết, đúng không? Liễu Nhu lâm vào trầm mặc. Chính mình là Liễu Nhu, đã từng đủ loại, đã là thoảng qua như mây khói, liền để nó theo gió mà qua đi. Đương nhiên, Vân Phi Dương đi lên, nói, ngươi cũng là ta nữ nhân. Sư đệ Liễu Nhu cau mày nói, ngươi phải nhớ kỹ chính mình sứ mệnh, chớ có cả ngày nghĩ đến nhi nữ tình trường. Vân Phi Dương sụp đổ. Xem ra, nữ nhân này tiếp nhận trí tuệ chi thần trí nhớ, biết mình muốn tái tạo thần giới. Sư đệ, Liễu Nhu tiếp tục nói, ta sẽ giúp ngươi. Vô luận là trí tuệ chi thần, vẫn là hiện tại chính mình, biết được Vân Phi Dương muốn tái tạo thần giới, nàng tuyệt sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Giúp thế nào cái này? Liễu Nhu hơi hơi trầm ngâm, nói, nói thí dụ như, giúp ngươi tìm vạn thiên vị diện chư thần tàn hồn nha. Vân Phi Dương nói, làm sao tìm được đây này? Liễu Nhu chỉ hướng đại điện ngàn vạn vị diện cảm ứng đồ. Nói, ta kiếp trước đã có thể sáng tạo ra thứ này. Nghiên cứu ra thần hồn mang theo người cảm ứng trận pháp, có lẽ không phải việc khó nha. Vân Phi Dương đại hỉ. Nếu như là dạng này, tìm hắn mang theo người, khẳng định sẽ lại càng dễ. Trong thành trì, Hoàng Doanh Thiện đứng tại quảng trường trước. Sau lưng, chỉnh tề mà đứng lấy trăm tên thần tộc hậu duệ, vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó, chưa từng xuất hiện. Cái này là chiến thần thật trẻ tuổi nha, khí tức tựa hồ chỉ có thánh cấp. Rất nhiều thần tộc hậu duệ nhìn lấy Vân Phi Dương, nhỏ giọng nghị luận. Thượng thần, Hoàng Doanh Thiện cung kính nói, thần cấm chi đảo thần tộc đều đã tập kết hoàn tất. Vân Phi Dương thấp giọng nói, kiếp trước ngươi thì mang đến như vậy chọn người. Liễu Nhu nói, ngoại vực cường giả đột nhiên xuất hiện, ta khả năng thần tộc bảo toàn điểm ấy huyết mạch đã rất không tệ. Tốt à. Vân Phi Dương cất cao giọng nói, mọi người buông lỏng tâm thần. Xoát xoát, trăm tên thần tộc cùng trăm tên dực tộc bị thu sạch nhập Phi Dương đại lục. Liễu Nhu cười khổ nói, bước kế tiếp, ngươi là tính toán đem thần cấm chi đảo đều đi vào đúng thế. Vân Phi Dương nói, ở trên đảo bố trí nhiều như vậy trận pháp, có thể lấy ra nghiên cứu, cũng có thể coi như sân thí luyện. Liễu Nhu nói, như thế nói đến, kiếp trước ta chân chính lưu lại bảo vật, ngược lại là tòa đảo này rồi. Khác kiếp trước kiếp trước. Vân Phi Dương nói, ngươi bây giờ là Liễu Nhu, không phải trí tuệ chi thần. Sư tôn, chúng ta đi thôi. Trên bầu trời, Vân Phi Dương hóa thành một đảo lưu quang, hướng về đại lục bay đi. Tứ Hải Kiếm Đế bọn người khóe miệng co giật. Ngay tại vừa rồi, to như vậy thần cấm chi đảo trong chớp mắt biến mất, bị hắn thu nhập Phi Dương đại lục. Vân Phi Dương trên đường, Vân Lịch giận dữ hét, ngươi đứng lại đó cho ta. Tứ Hải Kiếm Đế bọn người nhao nhao không hiểu. Tự tại thành trì bên ngoài, tên kia vẫn rất tức giận, giống như cùng Vân Phi Dương có thù bất cộng đái thiên gì giống như. Bành A Vân Phi Dương một chân đem Vân Lịch đá xuống đi. Phi Dương đại lục đông vực, có một phiến Long Dương đại hải. Tại trong biển đứng vững vàng một hòn đảo. Đó chính là thần cấm chi đảo. Ở trên đảo, sinh tồn lấy thần tộc cùng dực tộc cùng rất nhiều hình thù kỳ quái hung thú. Đối Vân Phi Dương tới nói, đây là một cỗ rất lực lượng cường đại, cũng coi là chuyến này lớn nhất đại thu hoạch đi. Đương nhiên, hắn hiểu thêm. Tiểu thần giới làm ngoại vực cường giả chế tạo vị diện. Bên trong cao thủ khẳng định rất nhiều. Muốn tái tạo thần giới, cũng đem bọn hắn giải quyết hết. Cách này điểm lực lượng hoàn toàn không được. Chỉ có chính mình không ngừng cường đại. Liễu Nhu đặt mình vào trong đại điện. Linh niệm dung nhập trận pháp. Tính tâm tìm hiểu. Tuy nhiên khôi phục trí nhớ, giác tỉnh thần hồn, nhưng khoảng cách thành là chân chính trí tuệ chi thần còn kém xa lắm. Huống hồ, nàng còn cần trợ giúp Vân Phi Dương đến nghiên cứu ra tìm kiếm chư thần tàn hồn phương pháp. Cho nên nhất định phải ỷ vào kiếp trước sáng tạo trận pháp. Tồn tại ở vạn thế đại lục thần cấm chi đảo từ đó biến mất. Tiến vào bên trong gần 7.000 tên võ giả. Còn sống sót có 100 tên. Tỷ lệ này tính toán không tệ. Vài ngày sau, Vân Phi Dương về đến Thiết Cốt Thành cũng đem La Mục Triệu tới. Tiểu thần giới Long Môn còn có 3 năm mở ra. Ở thời điểm này nhất định phải để hắn hiểu được thân phận của mình. Ta là Kim Cương Thần người thừa kế. La Mục biết được chân tướng về sau, trong con ngươi lóe ra hoảng hốt. Khó trách năm đó trời sinh tử mạch chính mình lại đột nhiên khôi phục, nguyên lai là kế thừa thần truyền nhận. Biết được thân phận của mình về sau, La Mục song quyền nắm chặt, nói: Phi Dương cả, ta sẽ cố gắng mạnh lên, sau đó bước vào Kim Cương Thần thần cung, thành là chân chính thần u. Vinh Quy, quy, mơ. Vân Phi Dương vỗ bả vai hắn nói: Ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Như vậy, tiếp đó, ta sẽ đối ngươi tiến hành huấn luyện đặc thù. Huấn luyện đặc thù. La Mục trong lòng dâng lên một tia không ổn. Phi Dương đại lục thần cấm chi đảo bên trên, một tòa cường đại công kích hình trong trận pháp. La Mục bị oanh miệng sùi bọt mép, yếu ớt nói: Ta liền biết. Phù phù. Phá Đa La cũng ngã trên mặt đất. Làm Dự Ngôn Thần người thừa kế, hắn cũng không thể tránh né tiến hành huấn luyện đặc thù. Sư phụ trầm thanh nói: Ta cũng muốn đi vào huấn luyện. Ngươi Vân Phi Dương xoa xoa đầu hắn, cười nói: Thực lực bây giờ còn quá yếu, thân thể uống không nổi. Trầm thanh ánh mắt kiên định nói: Ta có thể gánh vác được. Ta muốn cùng sư phụ sư bá như thế trở nên càng mạnh tốt a. Vân Phi Dương cuối cùng đem Trầm Thanh ném đến thần cấm chi đảo, nhưng mà cố ý căn dặn Hoàng Doanh Thiện muốn nhìn cho thật kỹ, không nên xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Siêu thần yêu nhiệt 68-67-7 chương 675. Hắn là ta muốn tìm người. Vân Phi Dương gánh xây dựng lại thần giới sứ mệnh, cần muốn tìm đủ 108 thần thần hồn giác tỉnh, đồng tiến nhập thần cung hoặc là thần vị. Vạn thế đại lục ẩn núp 12 tên thần hồn mang theo người. Cho đến ngày nay, giác tỉnh có La Mục, Lương Âm, Lăng Sa La, Gia Cát Cầm, Mộ Dung Chiến, Phá Đa La, Liễu Nhu. Lại tính cả bị nuốt lôi thần thần thông vô danh đã đạt tới 8 cái, còn có 4 cái mang theo người không tìm được. 3 năm sau, tiểu thần giới Long Cửa mở ra. Vân Phi Dương khẳng định phải nghĩ biện pháp tiến vào. Một khi rời đi vạn thế đại lục, còn muốn trở về, sợ rằng sẽ rất phiền phức. Hắn nhất định phải trong khoảng thời gian này tìm tới mấy người khác. Như thế nào mới có thể tìm tới, đây là một cái vấn đề rất lớn. Chí ít từ trước mắt đến xem, hoàn toàn không có mảy may dấu vết để lại. Thành chủ. Ngay tại Vân Phi Dương lo lắng thời khắc, Độc Hạc xuất hiện trong thư phòng, nói: 7 ngày trước, Tây vực hoang mạc có dị tượng phát sinh. Dị tượng? Vân Phi Dương nói: Thần cấm chi đảo mở ra trong đoạn thời gian đó, ở vào đại lục chi tây sa mạc đột nhiên ngưng tụ lại phong bão. Loại tình huống này vốn là tập mãi thành thói quen, Nhưng bão cát hình thành, tiếp tục trọn vẹn 7 ngày, còn không có ngừng nghỉ. Mà lại, theo gió nhanh cùng cát bụi ngưng tụ, phong bão càng lúc càng lớn, phạm vi đạt tới hơn 10 dặm. Bởi vì đại đa số đứng đầu cường giả đều tiến về thần cấm chi đảo. Phổ thông võ giả không dám tới gần. Chỉ là suy đoán, khả năng có một loại nào đó bảo vật sắp xuất thế đi. Theo độc hạt trong miệng biết được tin tức về sau, Vân Phi Dương lúc này rời đi Thiết Cốt Thành. Tại vài ngày sau, đi vào Tây Vực trong sa mạc. Vù vù cuồng phong cuốn tới, cát bụi bay múa đầy trời, che chắn mặt trời gay gắt chiếu xạ. Thần lực khí tức Vân Phi Dương đi trong sa mạc, ánh mắt ngưng trọng lên nói: chẳng lẽ là thần khí xuất thế? Xoát xoát. Nhưng vào lúc này, mấy tên thánh cấp cường giả bay lượn mà đến. Coi bọn hắn nhìn thấy Vân Phi Dương, nhao nhao cả kinh nói: Phi Dương thánh đế, những cường giả này cũng đi thần cấm chi đảo. Tự nhiên biết Vân Phi Dương chẳng hiểu ra sao biến mất. Không ngờ tới hắn có thể an toàn trở về, còn tại Tây Vực gặp nhau. Phiền phức. Tên này cũng tới, nếu như là cái gì chí bảo, chúng ta chỉ sợ rất khó thu hoạch được. Mấy tên thánh cấp cường giả sắc mặt hơi khó coi, nhưng vẫn là cực tốc bay đi, hy vọng có thể tiên hạ thủ vi cường. Vân Phi Dương ngược lại không thèm để ý. Nếu thật là chí bảo, hắn muốn, tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Dù sao, có Hoàng Doanh Thiện dạng này vũ thần cấp tay chân, không thể không nói. Vân Phi Dương thực lực tuy nhiên trải qua thần cấm chi đảo, không có gì để bạc. Nhưng thu hoạch được tay chân, lại đủ để khinh thường vạn thế đại lục. Đánh đâu thắng đó. Sa mạc chỗ sâu, tác động đến hơn 10 dặm bão cát gào thét, cao độ đạt tới mấy trăm trượng, phảng phất với thiên cân bằng. Giờ này khắc này, đi đầu chạy đến hơn 10 tên hoàng cấp cùng 3 tên thánh cấp cường giả treo ở ngoại vi, dầu dĩ, nếu không muốn xông tới. Sức gió quá mạnh. Chúng ta nếu như xông đi vào, sợ sẽ bị cuốn bay, chỉ có thể tiếp tục chờ. Những cường giả này tại trải qua thần cấm chi đảo khủng bố về sau trở nên phá lệ cẩn thận. Nhưng vào lúc này, gào thét cuồng phong đột nhiên giảm tốc độ, đầy trời cát vàng tung bay rơi xuống, phảng phất tuyết hoa. Mọi người vui vẻ. Ước chừng qua nửa canh giờ, nguyên bản hơn 10 dặm phong lưu, dần dần thu nhỏ đến mấy trượng, sức gió hàng không ít. U Vinh Quy Quy Mơ. Một tên thánh cấp cường giả linh niệm phóng thích, kinh ngạc nói: bên trong có người chúng người thất kinh. Chẳng lẽ còn có cường giả so với chính mình trước một bước tiến vào, thu hoạch được bảo vật, mới khiến bão cát yếu bớt sát. Đột nhiên, phong lưu triệt để đứng im. Mọi người thấy một tên thiếu niên ngã trên mặt đất, suy yếu thở hào hển. Cát bụi tại quanh người hắn không ngừng xoay quanh, hình thành nhàn nhạt phong lưu. Mấy tên cường giả trong ánh mắt lóe ra dị dạng. Có thể tại bão cát trung tâm nhất sống sót, người này khẳng định đạt được chí bảo không thể nghi ngờ. Xoát xoát. Cùng một thời gian, 3 tên thánh cấp cường giả tiến lên. Bọn họ đây là muốn tại thời gian nhanh nhất cầm xuống thiếu niên kia, đoạt đến chí bảo. Suy yếu thiếu niên như là ý thức được có người tới gần, hắn nỗ lực giơ tay lên nói: khác đừng tới đây. Hô. Cát bụi đột nhiên bay múa, ngưng tụ ra cử thủ, ngang nhiên hướng về 3 tên thánh cấp cường giả công tới. Oanh. Cát bụi hóa thành cự thủ bị đánh nát. Đầu tiên vọt tới tên kia thánh cấp cường giả rơi vào thiếu niên bên cạnh, lạnh lùng nói: nhóc con, giao ra chí bảo. Chí bảo thiếu niên nỗ lực đứng lên, nói: ta không có. Không có. Gã cường giả kia cười lạnh không thôi. Rõ ràng chỉ có võ tông cấp tiểu gia hỏa, lại đột nhiên ngưng tụ ra cát bụi đại thủ, hình thành không kém gì hoàng cấp uy lực. Đây nhất định là mượn nhờ chí bảo mới có thể làm đến. Xoát. Nhưng vào lúc này, 2 gã khác thánh cấp cường giả cũng xông lại. Bọn họ không nói hai lời, liền muốn bắt đi thiếu niên kia. Đừng muốn lúc trước tên kia thánh cấp cường giả phất ốm tay áo một cái, ngưng tụ vũ thánh hậu kỳ thực lực, trực tiếp đánh phía hai người. Âm âm đầy trời bụi đất bay loạn. Hai tên vũ thánh trung kỳ cường giả bị nhất thời đánh bay ra ngoài. Sau cùng hận hận rơi trên mặt đất. Nói: Đoạt hồn thánh quân, bảo vật xuất thế, người gặp có phần, ngươi cũng không thể độc chiếm. Hừ, Đoạt hồn thánh quân âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi có tư cách gì cùng lão phu chia sẻ chí bảo, mau mau cút. Xoát. Nhưng vào lúc này, hắn một phát bắt được chuẩn bị chuồn đi thiếu niên. Âm thanh lạnh lùng nói, nhóc con, nhanh đem đồ vật giao ra. Thiếu niên giãy giụa lấy nói, ta không có đồ vật. Xem ra ngươi là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Đoạt hồn thánh quân ánh mắt âm sâm lên, chợt quanh thân bộc phát ra rượu dị khí tức, trong nháy mắt bao phủ thiếu niên. Cấm đoạt hồn thuật hai tên vũ thánh vẻ mặt nghiêm túc. Bọn họ biết đây là đoạt hồn thánh quân cấm thuật, có thể thu lấy người khác trí nhớ. Quá trình vô cùng bá đạo, cũng sẽ để mục tiêu đau đến không muốn sống. Ngươi muốn làm gì? Thiếu niên như là cũng ý thức được không ổn, trong ánh mắt hiện ra hoảng sợ. Nhóc con, đoạt hồn thánh quân cười lạnh nói, thật tốt hưởng thụ thống khổ đi. Nói, khí tức âm trầm trong nháy mắt đánh úp về phía thiếu niên, hướng về hắn thức hải ăn mòn. A, thiếu niên nhất thời hét thảm lên. Loại kia ngoại lai lực lượng cưỡng ép thẩm thấu thức hải, quá trình quả thực để hắn sống không bằng chết. Uy, đột nhiên đằng sau thân thể thanh âm đối xử với một như thế người thiếu niên có phải hay không quá tàn nhẫn. Chính đang thi triển cấm thuật đoạt hồn thánh quân biến sắc. Hắn bản năng quay người nhìn lại. Đầu tiên một cái bàn chân to bay tới. Bành đoạt hồn thánh quân bị trực tiếp ước lượng bay ra ngoài. Sau cùng gặm một chỗ đất cát. Trên mặt cũng in cái đại cước ấm. Hai tên thánh cấp cường giả cùng hơn 10 tên hoàng cấp cường giả nhao nhao trợn to trong mắt tử. Vũ thánh hậu kỳ cường giả bị một chân đá bay. Người nào ngưu như vậy a? Mọi người đồng loạt nhìn lại. Liền thấy thiếu niên bên cạnh đứng đấy một cái anh tuấn uy vũ bất phàm nam tử. Lạnh nhạt thu hồi chân. Vân Phi Dương, mọi người nhận ra người. Ba, Vân Phi Dương đánh dùng ốm quần phía trên cát bụi. Thản nhiên nói, hắn là ta muốn tìm người. Các ngươi có thể đi trở về. Siêu thần yêu nhiệt 68-678. Chương 676 tuyệt không thể cùng là địch. Thiếu niên vốn cho là mình muốn chết. Nhưng này cố lực lượng đáng sợ bỗng nhiên biến mất. Chính mình còn ngã rơi xuống đất. Hắn nhìn đau khổ, gian nan ngẩng đầu, nhìn thấy một bóng người đứng tại trước người mình, tản ra khí tức cường đại. Cái bóng lưng này rất quen thuộc. Hắn từng trong mộng mơ tới qua. Khác biệt duy nhất là trong mộng cái bóng lưng kia hất lên chiến giáp Vân Phi Dương, nhưng vào lúc này hắn nghe được nơi xa vô số cường giả kinh hô. Thần sắc đột nhiên ngốc trệ. Cái tên này cũng rất quen thuộc. Nhưng là vì cái gì nghĩ không ra? Thiếu niên không có thời gian nghĩ. Bởi vì tiếp nhận ngắn ngủi trí nhớ thu lấy, khiến cho hắn cuối cùng đã hôn mê. Hắn là ta muốn tìm người, các ngươi có thể đi trở về. Vân Phi Dương thản nhiên nói, trong ngôn ngữ có không thể nghi ngờ. Phi đoạt hồn thánh quân phun ra miệng đầy hạt cát. Bụng mặt. Phẫn nộ nói. Vân Phi Dương, ngươi quá phách lối, phách lối. Vân Phi Dương cười. Xoát, hắn đột nhiên xuất hiện tại đoạt hồn thánh quân trước mặt. Đơn trưởng vung ra. 30.000 trọng thuần linh lực đột nhiên bạo phát. Cái này xuất thủ rất nhanh. Đoạt hồn thánh quân tuy nhiên đã sớm chuẩn bị, nhưng vẫn là chưa kịp bố trí phòng ngự, liền bị một quyền đánh bay ra ngoài. Phù phù hoa, đoạt hồn thánh quân sau khi hạ xuống, phun ra một ngụm máu đến. Bên trong thân thể kinh mạch có bao nhiêu chỗ bị hao tổn. Mọi người khóe miệng co giật. Vũ thánh hậu kỳ cường giả lại bị một quyền đánh thổ huyết. Phần này thực lực cũng thật đáng sợ. Ta có tư cách phách lối, ngươi không có. Vân Phi Dương lạnh lùng nói, mau mau cút. Đáng giận, đoạt hồn thánh quân nỗ lực đứng lên che ngực, liền câu ngoan thoại đều không quẳng xuống liền đi. Hắn vừa đi, những hoàng cấp đó cùng thánh cấp cũng nhao nhao rút lui. Tại Vân Phi Dương loại này lực lượng cường đại hạ, bọn họ chỉ có thể khuất phục. cũng không dám suy nghĩ tiếp Chí Bảo sự việc. Mọi người sau khi đi, Vân Phi Dương đi vào thiếu niên trước, đem hắn nâng lên đến, nỉ non nói: không nghĩ tới sẽ ngoài ý muốn tìm tới xa thần thần hồn giác tỉnh giả. Nguyên lai tiếp tục 7 ngày bão cát, cũng không phải là Chí Bảo xuất thế, mà chính là thiếu niên bên trong thân thể tàn hồn giác tỉnh duyên cớ. Hắn cảm giác tỉnh thì là xa thần. Xa thần là thượng vị thần, ở tại thần giới vạn lý xa hải, ngăn cách thần ma chi chiến, từng bị mấy cách đại ma tôn vây công, tràn ngập nguy hiểm. Về sau Vân Phi Dương xuất hiện, giúp hắn hóa giải nguy cơ, hai người xem như có duyên gặp mặt một lần. Còn kém 3 cách, Vân Phi Dương nói thầm, hy vọng tiếp sau đó đến thời gian có thể tìm tới bọn họ. Đêm tối tiến đến, hôn mê thiếu niên thanh tỉnh, hắn cuộn mình trong sơn động, nhìn lấy Vân Phi Dương, khẩn trương nói: là ngươi cứu ta. Vân Phi Dương lật lên thịt nướng, nói: ngươi tên là gì? Hà Kỳ. A, Vân Phi Dương kéo xuống đến một khối thịt chín, ném cho hắn, nói: từ hôm nay trở đi, ngươi liền theo ta lăn lộn đi, ta sẽ để ngươi càng nhanh cường đại lên. A Hà Kỳ một mặt mờ mịt, sa thần năm đó cũng không có tham dự trấn áp qua Vân Phi Dương, cho nên hắn không có ý định thu lấy đối phương bên trong thân thể thần thông, mà chính là để cùng La Mục cùng một chỗ tu luyện. Vân Phi Dương đem Hà Kỳ đưa vào Phi Dương Đại Lục, sau đó giao cho Hoàng Doanh Thiện huấn luyện. Trở về Thiết Cốt Thành, tìm đến Độc Hạc cùng Vũ Thanh Vũ, phân phó bọn họ tiếp tục thu thập tin tức. Đúng, Độc Hạc tuân lệnh lui ra, Vũ Thanh Vũ cũng không có rời đi. Nàng xoắn suýt sơ qua, vẫn là nói: thành chủ, phu nhân bị mang đi trước, từng để thuộc hạ nghe qua một nữ nhân thân phận, bây giờ có manh mối. Một nữ nhân, Vân Phi Dương nói, người nào? Vũ Thanh Vũ lúc này đem chuyện đã xảy ra nói ra. Vừa nghe đến là mỹ nữ, Vân Phi Dương nhất thời thì có hứng thú. Hắn nói: nữ nhân kia thân phận gì? Vũ Thanh Vũ nói: nàng là ruột các người. Ruột các? Vân Phi Dương nhíu mày lại. Cái tổ chức này, hắn tai kiếp qua đi về sau, nghe nói qua, còn đem đạo tặc ông Vương cùng tên kia thất tinh thành trì Âu Dương gia trưởng lão khống chế, xếp vào xuống tới làm kẻ chỉ điểm vài nỉ kẻ. Ai nhỉ? Vân Phi Dương vỗ trán, nói: đem hai bọn họ cấp quên, sẽ không chết a. Năm đó khống chế hai người, cho 3 năm giải dược, bây giờ sớm liền đi qua rất nhiều năm, có thể hay không bị độc đùa chơi chết nha? Đạo tặc ông Vương cùng Âu Dương gia trưởng lão nếu như biết, Vân Phi Dương mới nghĩ lại bản thân, khẳng định sẽ khóc ngất đi. Thôi khách sạn, tối cao quy cách gian phòng bên trong, mỹ mạo không kém gì Lâm Chỉ Khuê Yến Sơn Tuyết, nằm tại trong bồn tắm, trong nước thanh tịnh, hiển lộ ra uyển chuyển dáng người. Vân Phi Dương, nàng nhẹ nhàng gọi mặt nước, đại mi cao lại nói: theo thần cấm chi đảo trở về, ngươi chẳng lẽ còn muốn một mực đóng cửa không ra à? Theo trời mới thi đấu bắt đầu, Yến Sơn Tuyết đã nhìn chằm chằm Vân Phi Dương, tự mình chạy tới Thiết Cốt Thành. Mấy năm qua, thủy chung không có cùng gặp nhau, đây không thể nghi ngờ là thất bại. Đại nhân, đột nhiên bên ngoài một tên nha hoàn thấp giọng nói: vượt sứ ở ngoài thành rừng hoang đợi ngươi. Yến Sơn Tuyết khẽ nhíu mày, xoát, nàng uể oải đứng dậy, thuận tay đem váy dài lấy ra, rất là ưu nhã mặc trên người, nện bước bước liên tục đi tới. Ngoài thành, rừng hoang, một tên che mặt người áo đen lập ở dưới ánh trăng, cung kính nói: đại nhân, nửa bước vũ thần tư không minh, quyết định chúng ta dùng các. Ô, Yến Sơn Tuyết ngồi tại trên ngọn cây, ngoài ý muốn nói: tên này từ trước đến nay cao ngạo, tại sao lại đột nhiên chúng ta dùng các? Người áo đen nói: hắn đồ để bị Vân Phi Dương giết. Yến Sơn Tuyết thản nhiên nói: là muốn cho ta dùng các giúp hắn diệt trừ Vân Phi Dương không tệ. Người áo đen nói: mấy cách đại trưởng lão đi qua thương nghị quyết định từ bỏ Vân Phi Dương, Lung Lạc Tư Không Minh. Một tên nửa bước vũ thần đối dụ các tới nói tuyệt đối là cách mạnh mẽ lực lượng. Từ bỏ Vân Phi Dương Yến Sơn Tuyết Đại Mi Cao lại nói đối địch với hắn là như thế này. Người áo đen nói. Ngu xuẩn Yến Sơn Tuyết một quang lãnh lệ lên. Quanh thân bộc phát ra khí tức cường đại. Khiến cho người áo đen rung động trong lòng. Nữ nhân này thực lực chỉ sợ không kém gì vượt chủ đại nhân. Người áo đen nói. Năm vị trưởng lão chính đang thương nghị như thế nào nhằm vào Vân Phi Dương. Mà ngươi nhiệm vụ là, nếu như có thể tới gần hắn, thì tùy thời động nói còn chưa dứt lời. Yến Sơn Tuyết đã biến mất. Nữ nhân này muốn đi dụ các tổng bộ, đi tìm mấy cái kia ngu ngốc trưởng lão, để bọn hắn hiểu rõ. Vân Phi Dương người này, nếu như không cách nào mời chào, cũng tuyệt không thể cùng là địch nếu không, không có kết cục tốt. Yến Sơn Tuyết sở dĩ như thế phán đoán. Là ở tại Thiết Cốt Thành thời gian lâu dài, đối tòa thành này có không ít giải. Vô luận thành phòng còn là vũ giả. Tòa thành này mỗi ngày đều đang phát sinh biến hóa, đơn từ một điểm này, liền không thể coi nhẹ Vân Phi Dương năng lực. Yến Sơn Tuyết cùng người áo đen biến mất sau. Vân Phi Dương ngồi xổm ở phía xa trên cây. Nhích miệng cười nói. Từ không mình. Ngươi vì đối phó ta. Vậy mà tìm dược các đến giúp đỡ. Tên này sớm đã nhìn chằm chằm Yến Sơn Tuyết. Khoan hãy nói. Nữ nhân kia lớn lên không tệ, rất đúng khẩu vị của hắn. Bất quá. Nghe được dược các muốn nhắm vào mình. Con ngươi dần dần âm lãnh xuống tới. Nói. Tiến về tiểu thần giới trước. Có cần phải. Đem một số tôm tép nhãi nhép toàn bộ giải quyết. Soát Vân Phi Dương thân pháp thi triển biến mất từ một nơi bí mật gần đó. U, V, Quy, Quy, Mơ, nữ nhân kia chạy vẫn rất nhanh, vậy mà mất đi bóng dáng. Vân Phi Dương cấp tốc mà đi. Nói. Xem ra. Vẫn phải đi tìm đạo tặc ông Vương hai người. Có lẽ bọn họ đã đánh vào ruột các nội bộ. Siêu thần yêu nhiệt 68-679. Chương 677 tư không minh kế hoạch cử linh thành. Vân Phi Dương lại tới đây. Cũng phóng thích linh niệm. Bao phủ chỉnh tỏa thành trì. Rất mau tìm đến Âu Dương gia phủ đệ. Tìm tới Âu Dương tính. Đạo tặc ông Vương là tán tu. Muốn tìm đến hắn không dễ. Âu Dương gia trưởng lão cũng rất dễ dàng tìm tới. Vân Phi Dương thầm nghĩ tên này còn sống. Âu Dương tính là không chết. Nhưng tình huống bây giờ rất không ổn. Hắn ngược lại trong phòng thống khổ giãy giụa lấy, phảng phất tiếp nhận sống không bằng chết tra tấn. Cách mỗi nửa năm, Âu Dương tính liền sẽ tiếp nhận tuyệt mệnh đoạt hồn đan độc tố ăn mòn. Loại đau khổ này, đến từ linh hồn tầng thứ, để hắn hận không thể muốn chết. Càng bi kịch là, khống chế chính mình ra hỏa. Từ nay về sau rốt cuộc không có xuất hiện. Thực tại quá không phụ trách như nếu không phải tuyệt mệnh đoạt hồn đan độc tố bạo phát chỉ tồn tại một canh giờ. Hắn chỉ sợ sớm đã lựa chọn tự sát. Nhưng mà. Lần này tuyệt mệnh đoạt hồn đan độc phát so dĩ vãng càng cường liệt. Hắn tiếp nhận một canh giờ còn không có kết thúc xong. Muốn chết Âu Dương tính trong lòng gào thét. Soát Vân Phi Dương phá cửa sổ mà ra. Một cái tay đặt tại Âu Dương tính trên cổ tay. Đem năm đó hạ độc cho giải hết. Thầm nghĩ. Còn tốt đến sớm. Không phải vậy. Tên này nhiều nhất chỉ có thể sống nửa canh giờ. Vô độc tố tiêu trừ. Âu Dương tính mồ hôi đầm đìa thở hào hển. Sau đó cả kinh nói. Ai ta? Vân Phi Dương thản nhiên nói. Nằm dạp trên mặt đất Âu Dương tính thần sắc biến đổi. Cái thanh âm này. Hắn đến chết không quên. Chính là năm đó cho mình hạ độc thần bí nhân rốt cuộc xuất hiện ngươi cũng đã biết. Những năm nay không có giải dược. Ta là thế nào sống qua tới sao Âu Dương tính nhanh khóc. Hắn nỗ lực lật người, nhờ ánh trăng thấy rõ cái kia người hình dáng cả kinh nói, ngươi. Vân Phi Dương bớt nói nhảm. Vân Phi Dương nói đạo tặc ông Vương đây. Ẩn nấp trong đình viện. Vân Phi Dương tại Âu Dương tính chỉ huy phía dưới đi tới. không nói hai lời xông vào giữa phòng, đặt tại đạo tặc ông Vương mạch đập bên trên, đem tuyệt mệnh đoạt hồn đan độc tố hóa giải. Nguy hiểm thật. Hắn nói, muộn lát nữa, hắn liền muốn linh hồn câu diệt. Phốc, đạo tặc ông Vương ngã trên mặt đất, miệng sùi bọt mép. Xem ra, tên này độc phát mang đến tác dụng phụ, so Âu Dương Tính mạnh hơn. Âu Dương Tính cùng đạo tặc ông Vương trong lòng run sợ đứng trong phòng, trong ánh mắt có khó có thể tin. Năm đó Vân Phi Dương mang Lương Âm đi ngoài thành cướp Cơ Viêm, một mực che mặt, cho nên hai người chỉ nhớ rõ Thanh Âm, cũng không biết là ai. Bây giờ vạn thế đại lục đệ nhất thiên tài, 12 tinh thiết cốt thành thành chủ Vân Phi Dương đứng ở trước mặt mình, cũng vì hóa đi độc tố. Bọn họ toàn bộ tư duy đều ở vào ngây người trạng thái. Xác thực nói, bọn họ không dám nghĩ mấy năm trước cho mình hạ độc lại là như thế một cái siêu cấp đại nhân vật hai vị. Vân Phi Dương nói, những năm nay để cho các ngươi chịu ủy khuất. Không ủy khuất, không ủy khuất. Hai người trong lòng run sợ. Đã nhiều năm như vậy, tuy nhiên đều đạt tới Vũ Vương đỉnh phong, nhưng cũng biết tại Vân Phi Dương trước mặt yếu giống như con kiến. A, Vân Phi Dương nói, tại ruột các lăn lộn thế nào. Âu Dương Tính cùng đồng ông nhìn nhau, nói, Vân Phi Dương thanh âm lạnh lùng. Âu Dương Tính vội vàng nói, những năm gần đây chúng ta biểu hiện không tệ, đã thăng làm đà chủ cùng phó đà chủ. Có biết ruột các tổng bộ ở phía trên địa phương? Biết. Rất tốt. Vân Phi Dương đứng lên, nói, mang ta đi. A, hai người mắt trợn tròn. Vượt các tổng bộ thiết lập ở một cái thập tinh trong thành trì, chỉ có đà chủ trở lên mới có hiểu rõ tình hình quyền. Âu Dương Tính cùng đồng ông những năm nay biểu hiện không tệ, bị luân phiên đề bạt. Một cách là cử linh thành phân đà đà chủ, một cách là phó đà chủ. Tại hai người giảng giải hạ, Vân Phi Dương đối vượt các nội bộ cấu tạo có rõ ràng lý giải. Cái tổ chức này rất phức tạp. Tối cao thống trị giả vì dược chủ, dưới có ngũ đại trưởng lão bị tổ chức thành viên trở thành ngũ đại dược lão. Ngũ dược lão phía dưới có thập điện Diêm La, mỗi một trưởng lão trưởng quản hai điện. Thập điện Diêm La đằng sau thì là dược sứ, lại về sau chính là đà chủ cùng rất chờ lâu đợi nhiệm vụ thành viên. Chập chập, tiến về dược các tổng bộ trên đường. Vân Phi Dương nói, tổ chức này thật sự cho rằng là âm tào địa phủ a. Còn phân chia thập điện Diêm La. Cái kia, Âu Dương Tính theo ở phía sau, âm ao nói, Vân thành chủ, chúng ta nhận được tin tức, ngũ đại dược lão vì lung lạc nửa bước vũ thần, chuẩn bị đối ngươi được không lợi sự tình. Ta biết, Vân Phi Dương nói, cho nên ta mới để cho các ngươi dẫn đường đi diệt cái này thần thần bí bí tổ chức. Âu Dương Tính cùng đồng ông kém chút ngã quỵ. Đại ca, không nói dược chủ thực lực cao thâm mạt chắc, chỉ là ngũ đại dược lão thì đạt tới thánh cấp. Cố lực lượng này, liền chấp pháp tháp đều kiêng kỵ, một mình ngươi đi qua diệt cũng quá tự tin đi. Đế sáng thành, vượt các bí mật tổng bộ. Giờ phút này, ở một tòa trong đình viện, năm tên lão giả ngồi ở dưới cây đào, chính nghị luận cái gì. Tư Không Minh cũng ngồi ở chính giữa. Sắc mặt hắn có chút khó coi. Nói, chư vị, lão phu thành tâm các ngươi dược các, nhưng là dược chủ chậm chạp không hiện thân, là có ý gì Tư Không huynh? Dược các đại trưởng lão cười nói, dược chủ đại nhân có việc trong người, cũng không trong thành. Ngươi đưa ra yêu cầu, chúng ta ngũ đại trưởng lão có thể đánh nhịp quyết định. Tư Không Minh nói, khi nào động thủ? Đại trưởng lão nói, thiết cốt thành có phòng ngự trận pháp tồn tại, tứ hải kiếm đế nhóm cường giả cũng ở chính giữa. Chúng ta cần tìm thời cơ. Tư Không Minh còn đề nghị, Vân Phi Dương tiểu tử kia nữ rất nhiều người, các ngươi chỉ cần lẫn vào thiết cốt thành, đem nàng nữ nhân bắt đi, liền có thể đem dẫn xuất. Đến lúc đó thiết hạ mai phục, chỉ bằng vào một mình hắn khẳng định mọc cánh khó thoát. Cái này cũng không tệ kế hoạch. Mấy cái tên trưởng lão nhao nhao gật đầu. Trước kia, vượt các thì có khống chế Vân Phi Dương nữ nhân, khiến cho hắn hiểu mệnh ý nghĩ. Về sau có người phản đối mới coi như thôi. Bây giờ, từ bỏ Vân Phi Dương, ngược lại Lung Lạc Tư Không Minh thì không có bất kỳ cố kỵ nào. Không bằng như vậy đi. Mấy cái tên trưởng lão bắt đầu sau khi thương nghị tục kế hoạch. Hồ Yến Sơn Tuyết từ bên ngoài bay lại. Nàng trong đôi mắt đẹp lóe ra lạnh lùng. Nói, các ngươi làm như thế sẽ chỉ đem Vân Phi Dương đẩy hướng chúng ta mặt đối lập. Tư Không Minh nhíu mày lại. Cái này đột nhiên xuất hiện nữ nhân, khí tức rất mạnh, thực lực tuyệt không yếu hơn mình. Kỳ quái, là sao theo chưa từng nghe qua nhân vật này? Đại trưởng lão nhìn thấy nữ nhân này, âm thanh lạnh lùng nói, Yến Sơn Tuyết, tuyệt chủ mệnh ngươi đến gần Vân Phi Dương, những năm nay không có chút nào tiến triển, ngươi còn có mặt mũi trở về? Ngươi dám nói chuyện với ta như vậy? Yến Sơn Tuyết xinh đẹp trên mặt phủ đầy xương lạnh. Đại trưởng lão cười lạnh nói, vượt chủ tuy nhiên rất tôn kính ngươi, nhưng ngươi cũng hiểu rõ chính mình là thân phận gì. Rất tốt. Yến Sơn Tuyết trong mắt âm trầm. Xem ra, chính mình không cần lại ẩn tàng. Nhất định phải để bọn hắn hiểu rõ hiện tại cách làm. Không thể nghi ngờ là tướng vượt các đẩy hướng vực sâu vạn trượng. Ba ba ba. Đột nhiên đằng sau truyền đến tiếng vỗ tay. Mọi người đồng loạt nhìn lại. Liền thấy một người trẻ tuổi ngồi xổm ở trên đầu tường, nhích miệng cười nói, các ngươi tại nội đấu Tư Không Minh ánh mắt lạnh lẽo nói, Vân Phi Dương siêu thần yêu nghiệt 68-680, chương 678. Dược chủ Vân Phi Dương đột nhiên xuất hiện, khiến cho ngũ đại trưởng lão nhất thời khẽ giật mình. Yến Sơn Tuyết sắc mặt khó nhìn lên. Nàng vẫn muốn pháp nghĩ cách tới gần nam nhân, không nghĩ tới hội vào hôm nay, lấy loại tình huống này gặp mặt. Ta không có quấy rầy các ngươi a. Vân Phi Dương theo đầu tường nhảy xuống, tựa như nhàn nhã đi dạo đi tới. Rất tốt. Đại trưởng lão cười lạnh nói, mới vừa rồi còn đang thảo luận ra hỏa, chính mình đưa tới cửa. Ha ha ha. Tư Không Minh cười to nói, Vân Phi Dương, ngươi lá gan không nhỏ a. Dám một mình đến vượt các tổng bộ, vượt các tổng bộ rất lợi hại phải không? Vân Phi Dương ngừng chân, nhàn nhạt quét mọi người liếc một chút, khinh thường nói, chỉ là một đám rác rưởi mà thôi. Ngươi ngũ đại trưởng lão phẫn nộ không thôi. Đã sớm nghe nói Vân Phi Dương, liền chấp pháp tháp cùng võ đạo hiệp hội cũng không để vào mắt. Bây giờ thấy một lần, quả nhiên danh bất hư truyền. Thật sự là thật ngông cuồng. Tư Không Minh mừng thầm. Tên này nhục nhã, không thể nghi ngờ sẽ để cho dược các càng thêm cừu thị hắn, hoàn toàn không dùng chính mình xúi dục. Răng rắc. Vân Phi Dương nắm quyền. Lắc cái đầu. Nói. Con người của ta tính khí không tốt. Càng khó có thể nhẫn nhịn. Có người dám đánh ta nữ nhân chủ ý. Cho nên hắn bỗng nhiên một hồi. Quanh thân bộc phát ra khí tức cuồng bạo. To như vậy đình viện nhất thời sụp đổ. Nói, ngày hôm nay, vượt các đem tại đại lục xóa tên một người đi vào vượt các. Đối mặt 5 tên thánh cấp trưởng lão, một tên nửa bước vũ thần. Không nói nhiều nói, trực tiếp đem khu vực cho mang ra. Đây mới gọi là chân chính cuồng muốn chết. Đại trưởng lão phẫn nộ không thôi. Thánh cấp đỉnh phong thực lực bỗng nhiên bạo phát, liền muốn đập tới. Dừng tay. Yến Sơn Tuyết quát lạnh nói. Đại trưởng lão vốn là không có ý định để ý tới nàng. Nhưng sau một khắc lại thần sắc ngốc trệ. Bởi vì nữ nhân kia giơ lên một cái ánh vàng rực rỡ lệnh bài. Phía trên khắc lấy hai chữ dược chủ. Hắn bốn tên trưởng lão thấy thế. Sắc mặt xôn xao đại biến. Nhao nhao quỳ trên mặt đất. Dược chủ khiến xuất trận. Dược các bất luận kẻ nào đều phải hành đại lễ. Chỉ là bốn tên trưởng lão không hiểu. Chỉ có dược chủ mới nắm giữ dược chủ lệnh. Tại sao lại tại nữ nhân này trong tay một đám thành sự không có bại sự có dư phế vật? Yến Sơn Tuyết thanh âm rất tang thương, rõ ràng cố ý đè ép giọng điệu. Bốn tên trưởng lão thần sắc hãi nhiên. Thanh âm này không phải là dược chủ sao? Dược chủ đại trưởng lão hai tay run run. Lúc này quỳ trên mặt đất. Trong con ngươi lấp lóe chấn kinh. Năm vị trưởng lão nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới. Luôn luôn không có hiển lộ chân dung dược chủ. Lại là thân nữ nhi. Vậy mà lại là tại ruột các ăn nhờ ở đậu yến sơn tuyết, khó trách hai người chưa từng cùng lúc xuất hiện qua. Xong. Chính mình mới vừa rồi còn trách cứ qua nàng, cái này phải ngã nấm mốc. Đại trưởng lão mồ hôi lạnh chảy ròng. Ngươi là ruột chủ, Tư Không Minh cũng là vô cùng ngạc nhiên. Chỉ sợ chấp pháp tháp cùng võ đạo hiệp hội cũng sẽ không nghĩ tới ruột các đầu mục lại là một nữ nhân. Yến Sơn Tuyết cũng không để ý Tư Không Minh. Nàng đem ánh mắt đặt tại Vân Phi Dương trên thân. Cười nói. Vân Thành Chủ. Đây coi như là chúng ta lần thứ nhất chính thức gặp mặt. Vân Phi Dương kinh ngạc nói. Ngươi là vượt chủ không tệ. Yến Sơn Tuyết không có phủ nhận. Sau lưng Tư Không Minh. Mặt nhất thời hắc. Chính mình hỏi trước. Nữ nhân này tránh không đáp. Rõ ràng là không có đem chính mình để vào mắt chập chập. Vân Phi Dương nói thật đúng là khiến người ngoài ý. Vân Thành Chủ. Yến Sơn Tuyết nói xin không nên hiểu lầm, ta ruột cắt theo không nghĩ tới muốn cùng ngươi đối nghịch. Vân Phi Dương cười lạnh nói. Đã bắt đầu chủ tính bắt cóc ta nữ nhân. Còn gọi không đối nghịch bành đột nhiên. Yến Sơn Tuyết giơ lên trường. Quỳ ở bên cạnh mấy cái tên trưởng lão nhất thời bị đánh bay ra ngoài. Nhao nhao ngã xuống đất thổ huyết. Vân Phi Dương ngạc nhiên. Nữ nhân này thực lực mạnh, chỉ sợ đạt tới nửa bước vũ thần tầng thứ đi. Vân Thành Chủ. Yến Sơn Tuyết nhẹ nhàng thu hồi trưởng. Cười nói. Những trưởng lão này thừa dịp ta không tại. Tự tiện chủ trương. Ta đã trừng trị. Còn mời không cần để ý. Năm tên trưởng lão tâm lý sụp đổ. Tuyệt chủ không tại. Ngũ đại trưởng lão có quyền quyết định. Không phải chính ngài định ra quy củ sao, phàn nàn thì phàn nàn. Bọn họ nhìn ra được. Tuyệt chủ rõ ràng không muốn đắc tội Vân Phi Dương. Tại ẩn nhẫn nhượng bộ. Cách này để bọn hắn buồn bực. Tiểu tử kia đến cùng có khả năng bao lớn a? Thật có lỗi. Vân Phi Dương lạnh lùng nói. Ta nói qua lời nói. Liền muốn thực hiện, trừ phi ngươi bây giờ giải tán ruột các. Yến Sơn Tuyết trong đôi mắt đẹp lóe ra vẻ tức giận. Nói. Vân Phi Dương. Ta đã nhượng bộ. Ngươi còn muốn như thế đâm đâm bức người phải thì như thế nào? Vân Phi Dương lạnh lùng nói. Ai bảo ngươi thuộc hạ. Dám đánh ta nữ nhân chủ ý. Hắn Nhịch Lân. Cũng là hắn nữ nhân. Cho nên ngày hôm nay vô luận như thế nào. Cũng muốn để vượt các sao thê thảm đau đớn đại giới. Vượt chủ Tư Không Minh cười lạnh nói. Vân Phi Dương này người tính cách cuồng ngạo. Căn bản không có đem bọn ngươi vượt các để vào mắt. Không bằng ta hai người liên thủ. Đem hắn giải quyết, tuy nhiên khó chịu Yến Sơn Tuyết vừa rồi vắng vẻ. Nhưng lúc này đầu mâu. Vẫn là muốn chỉ hướng Vân Phi Dương Vân Thành Chủ. Yến Sơn Tuyết nói. Xúi dục ta dược các cùng ngươi đối lập chủ hung cũng là người này. Ta đem bắt giữ. Giao cho ngươi. Từ đó hóa giải giữa chúng ta hiểu lầm. Ngươi nhìn có thể thực hiện nữ nhân này là thật không muốn cùng Vân Phi Dương kết thù. Nếu như có thể hóa giải. Cũng là không cho dư lực đi làm. Ngươi Tư Không Minh phẫn nộ. Vân Phi Dương nói. Lão thất phu này. Ta hội tự mình giải quyết. Mà ngươi hoặc là giải tán ruột các. Hoặc là mang theo thủ hạ thần phục với ta. Tên này cũng nhượng bộ. Hắn muốn đem cái này thần bí tổ chức biến thành của mình. Khanh khách. Yến Sơn Tuyết che miệng cười rộ lên. Cười trang điểm lộng lẫy. Nhưng rất mau dừng lại. Âm thanh lạnh lùng nói. Vân Phi Dương. Ngươi muốn thật đẹp. Vượt chủ đại trưởng lão che ngực. Phẫn nộ nói. Ngày như thế nhượng bộ. Hắn đều không lính tình. Không bằng động thủ đem bắt giữ đi. Mấy cái đại trưởng lão nhao nhao hưởng ứng. Người trẻ tuổi này cho thể diện mà không cần. Còn khách khí với hắn cái gì, trực tiếp động thủ. Hừ. Tư Không Minh âm thanh lạnh lùng nói. Đường đường ruột các. Vậy mà lại e ngại một cách đưa tới cửa Vân Phi Dương. Truyền đi cũng không sợ làm trò cười cho người khác. Đại trưởng lão bọn người nghe vậy. Nhất thời giận không nhịn nổi, rối rít nói, vượt chủ ai? Yến Sơn Tuyết thở dài một hơi, nói, Vân Phi Dương, xem ra, chúng ta nhất định không thành bằng hữu. Câu nói này ý tứ. Hiển nhiên là không nghĩ tới tại nhượng bộ. dù sao, vô luận giải tán dược các hay là thần phục, đều là chuyện không có khả năng. Vân Phi Dương cười nói, cùng nữ nhân xinh đẹp như vậy làm địch nhân cũng là thằng đáng tiếc. Xoát xoát, ngũ đại trưởng lão nhao nhao đứng lên, đem Vân Phi Dương vây quanh. Chỉ cần chờ dược chủ ra lệnh một tiếng, bọn họ liền sẽ đồng loạt ra tay. Tư Không Minh trong lòng cười lạnh liên tục. Hắn bắt đầu lặng yên ngưng tụ thuần linh lực, chuẩn bị tại dược các đồng thủ lúc tùy thời đánh lén. Mà lại tin tưởng, nhiều người như vậy đồng loạt ra tay, tiểu tử kia khẳng định chắp cánh khó thoát. Yến Sơn Tuyết ngưng trọng nói, Vân Phi Dương, dược các cần ngươi cường giả như vậy, hy vọng chúng ta có thể hợp tác. Nàng vẫn là chưa từ bỏ ý định. Vân Phi Dương cười nói, theo ngươi thủ hạ quyết định động ta nữ nhân lên thì sẽ không còn có hợp tác khả năng. Siêu thần yêu nhiệt 68-68-1. Chương 679 chiến. Tuyệt các ngũ lão, Vân Phi Dương biểu hiện rất cường thế, hoàn toàn không có cái gì thỏa hiệp đường sống. Cái này khiến Yến Sơn Tuyết rất bất đắc dĩ. Nói thật, nàng không hy vọng cùng nam nhân này là địch, bởi vì đối với dược các không có chỗ tốt gì. Vân Phi Dương, Yến Sơn Tuyết nói, lưu tại nơi này tốt tốt tỉnh táo một chút đi. Nói, vung tay lên. Vù vù, ngũ đại trưởng lão tu vi toàn diện bảo phát. Khí thế cường đại trong nháy mắt bao phủ tại sụp đổ trong đình viện. Tư Không Minh đại hỉ. Như tình huống như vậy, đủ để chứng minh Vân Phi Dương cùng dược các nháo nhào. Năm tên thánh cấp, một tên không yếu hơn mình dược chủ. Vân Phi Dương tiểu tử này ngày hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Làm sao? Vân Phi Dương thản nhiên nói. Muốn cùng tiến lên, Yến Sơn Tuyết cười nói, Vân thành chủ, ngươi nhưng là cực kỳ hiếm thấy thánh đế cấp cường giả. Ta dược các ngũ lão đi ra chiến, cũng là vì tôn trọng ngươi. Vân Phi Dương nói, nơi này quá nhỏ, thay cái chiến trường đi. Dù sao cũng là bách tính ở lại thành trì, lấy bọn họ loại thực lực này, một khi đánh nhau, khẳng định sẽ tác động đến vô tội. Yến Sơn Tuyết nói, mời. Đế Sáng thành 300 dặm bên ngoài là một mảnh trống trải sơn giã khu vực. Vân Phi Dương cùng dược các ngũ đại trưởng lão treo giữa không trung. Yến Sơn Tuyết cùng Tư Không Minh chờ dược các thành viên thủ tại phố cận. Tình huống như thế nào? Đây không phải là Thiết Cốt thành thành chủ Vân Phi Dương sao? Kỳ quái, chúng ta Đế Sáng thành khi nào có nhiều như vậy thánh cấp cường giả nơi xa? Rất nhiều võ giả nhao nhao tập kết, thần sắc ngạc nhiên. Một tên ngụy trang thành phổ thông võ giả chấp pháp tháp cường giả thầm nghĩ, Vân Phi Dương tên này sao lại ở chỗ này? Người này phụng tháp chủ chi mệnh điều tra dược các, sớm đã xác định Đế Sáng thành chính là dược các tổng bộ. Nhìn tình huống là muốn cùng dược các ngũ lão đại chiến. A, gã cường giả kia có chút sụp đổ. Dược các ngũ đại trưởng lão bình quân tu vi đều tại vũ thánh hậu kỳ, bên trong đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão càng là vũ thánh điên phong. Vân Phi Dương chẳng lẽ muốn một cách đánh năm cái? Hẳn là không phải. Tuyệt các năm tên trưởng lão có lẽ sẽ lựa chọn xa luôn chiến. Ngay tại hắn trong lúc suy tư, Vân Phi Dương hàn thiên kiếm ra khỏi vỏ, lạnh lùng nói, các ngươi năm cái cùng đi đi. Ta đi. Gã cường giả kia chừng to mắt nói, thật lấy một địch năm? A, Đế Sáng thành cường giả khác cũng là mắt trợn tròn. Một người đối mặt năm tên vũ thánh hậu kỳ cường giả, cái này là bực nào vinh váo? Nghe nói Vân thành chủ thực lực mạnh mẽ, chính là lúc ấy đệ nhất thiên tài, chúng ta ngược lại phải thật tốt lĩnh giáo một phen. Đại trưởng lão vung tay lên, vù vù, cường đại thuần linh lực gào thét mà ra. Hắn cái này vừa động thủ, mặt khác bốn tên dược các trưởng lão cũng theo đó phóng xuất ra cuồng bạo thuần linh lực. Năm tên thánh cấp cường giả, khí tràng toàn bộ khai hỏa, cuồng bạo thuần linh lực nhất thời như biển như sóng gào thét. Phía dưới cây cối bị khí lãng ép ấm vang sụp đổ, thảo thạch đều là nát. Bọn họ lực trình tổng cộng chí ít đạt tới 80.000 trọng trở lên, không kém chút nào một tên nửa bước vũ thần. Thật mạnh, đây chính là thánh cấp khủng bố sao? Chỉ có vũ vương, vũ hoàng cấp cường giả. Mắt thấy thuần linh lực gào thét mà ra, tâm thần bị rung động thật sâu. Nhưng mà đối mặt cuồng bạo khí lãng lập ở trên bầu trời, Vân Phi Dương lại không muốn động đậy. Một khắc này, đế sáng thành võ giả đối vị này thập nhị tinh thành trì thành chủ sinh ra từ đáy lòng bội phục. Thử hỏi, đương kim trên đời còn có cái kia cái trẻ tuổi tuấn kiệt, tại năm tên thánh cấp hậu kỳ cường giả tu vi bạo phát hạ, có thể làm đến mặt không đổi sắc dù các ngũ lão biết. Vân Phi Dương kiếm đạo đến, phóng thích thuần linh lực lúc, sớm đã trước người hình thành kết giới. Vân thành chủ Yến Sơn Tuyết mở miệng nói, chúng ta có thể tâm bình khí hòa nói chuyện, không cần thiết nháo đến xung đột vũ trang cấp độ. Nữ nhân này còn không hết hy vọng. Dưới cái nhìn của nàng, có thể cùng Vân Phi Dương hóa thù thành bạn mới là lựa chọn tốt nhất. Không có ý tứ. Vân Phi Dương cười nói, ta người này cũng là thẳng thắn, dám đánh ta nữ nhân chủ ý, dù là chưa thỏa mãn cũng nhất định phải trả giá đắt. Soát, đang khi nói chuyện, hắn đột nhiên xuất hiện ở đâu tên tu vi thấp nhất ngũ trưởng lão trước mặt. Hàn Thiên kiếm lóe ra một đạo kiếm quang. Tại người ngoài xem ra đây là một kiếm, trên thực tế Vân Phi Dương xuất thủ trong nháy mắt vung ra mấy chục kiếm, mỗi một kiếm đều là giống nhau vị trí bành ngũ trưởng lão sớm bố trí phòng ngự kết giới, trong nháy mắt bị đánh nát, hoàn toàn không có đưa đến phòng ngự tác dụng. Không tốt, phúc xích máu tươi phun trào, một cánh tay ở giữa không trung xoay một vòng cũng cuối cùng rơi xuống. Trong khoảnh khắc, ngũ trưởng lão phòng ngự bị ép, cánh tay phải bị Hàn Thiên kiếm chém rụng. Tốc độ như thế khiến cho mọi người nhao nhao kinh hãi. Chết đại trưởng lão bọn bốn người, ngay tại Vân Phi Dương động thủ thời khắc, ngưng tụ cường thế vũ khí, dắt tay oanh đến bốn cỗ thuần linh lực, ngưng tập hợp cùng một chỗ, hình thành chí ít hơn 6 vạn trọng trở lên lực lượng. Vân Phi Dương cũng không có tránh, thậm chí cũng không kịp quay người, nhất thời bị đánh vào trên lưng, oanh hắn bị đánh bay ra mấy chục trượng. Đợi ổn định thân thể, quanh thân lưu quang lấp lóe, thái hư bạc kim chiến giáp hiện hình, khóe miệng hiện ra mỉm cười. Không bị thương tổn trên người hắn mặc áo giáp, khẳng định là loại hình phòng ngự cực cao chí bảo, mọi người đều kinh hãi. Xoát, nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương thân hình lói lên, xuất hiện lần nữa tại bốn trước mặt trưởng lão. Hàn Thiên kiếm lóe ra kiếm quang, phúc xích tứ trưởng lão phòng ngự kết giới bị phá, cánh tay phải đồng dạng bị chém rụng. Lão tứ đại trưởng lão bọn người muốn xách cả mí mắt. Yến Sơn Tuyết một quang lãnh lệ, ngọc tay nắm thật chặt. Tư Không Minh trong lòng cười lạnh không thôi. Vân Phi Dương đem hai tên trưởng lão cánh tay phải phế bỏ, cừu hận này thành lập tuyệt không lượn vòng đường sống. Đáng giận đại trưởng lão ba người phẫn nộ xông đi lên, trong ánh mắt bọn họ lóe ra lửa giận. Đáng tiếc, năm người liên thủ chưa hẳn có thể trọng thương có thần giáp hộ thể Vân Phi Dương. Bây giờ để lại ba người, càng không có bất cứ uy hiếp gì. Xoát, Vân Phi Dương né tránh ba người công kích, dẫm lên ruột bộ, xuất hiện tại trước mặt tam trưởng lão. Hàn quang kiếm lần nữa lấp lóe kiếm mang. Lại vào lúc này, Yến Sơn Tuyết đột nhiên xuất hiện, nàng ngọc vung tay lên, đem kiếm đẩy ra. Vân Phi Dương lui lại mấy trưởng. Yến Sơn Tuyết vung tay lên, ra hiệu mấy cái tên trưởng lão lui ra, lạnh lùng nói, Vân Phi Dương, chúng ta tới chiến. Năm tên trưởng lão không phải tên này đối thủ, nếu như chính mình không lên tràng, sợ rằng sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận, đối với dược các mà nói là tổn thất to lớn. Xoát, Vân Phi Dương đem Hàn Thiên kiếm thu hồi, cười nói, bản thành chủ còn là lần đầu tiên cùng nữ nhân giao thủ đây. Đối mặt nữ nhân xinh đẹp như vậy, dùng kiếm quá không giảng cứu, tay không tấp sắt mới có thể chiếm tiện nghi. Xoát, đột nhiên Yến Sơn Tuyết xuất hiện tại hắn bên người, non mềm ngọc thủ hóa thành từng đạo quyền ảnh. Bành bành bành, Vân Phi Dương đem từng cái hóa giải. Vốn là dự định khác thừa cơ chế chủ nữ nhân này cổ tay, mà cái kia Tư Không Minh xuất dược nhập thần ra hiện tại thân về sau, 50.000 trọng thuần linh lực bạo phát. Quả nhiên, Gia hỏa này vẫn là xuất thủ đáng tiếc. Vân Phi Dương Thủy Trung chú ý đến cái này con rắn độc. Tại hắn đồng thủ thời khắc, linh niệm câu thông Phi Dương Đại Lục Oanh Hoàng Doanh Thiện trống giống xuất hiện. Nhất trưởng đem Tư Không Minh đánh bay ra ngoài. Bắt lại cho ta. Tuân mệnh Hoàng Doanh Thiện xuất hiện tại thủ trọng thương Tư Không Minh trước mặt. Tát qua một cái. Đem đánh miệng phun máu tươi Yến Sơn Tuyết cả kinh nói. Vũ thần cấp siêu thần yêu nhiệt 68-682. Chương 680 nhất định vô duyên Hoàng Doanh Thiện đột nhiên xuất hiện. Làm Tư Không Minh vội vàng không kịp chuẩn bị. Kết quả bị oanh ra ngoài. Lại bị hung hăng đánh một bàn tay. Xác thực nói. Coi như hắn sớm cảm thấy được kết quả vẫn là như vậy. Bởi vì. Một cái nửa bước vũ thần. Tại vũ thần cấp cường giả trước mặt. Thật quá yếu. Yến Sơn Tuyết thần sắc đại biến. Nàng trong nháy mắt phán đoán ra. Đem Tư Không Minh tùy tiện trà đạp thành dạng này. Cái kia đột nhiên xuất hiện lão giả. Thực lực tất nhiên đạt tới vũ thần cấp làm sao có thể. Vạn thế đại lục lại có vũ thần cấp cường giả không ngừng Yến Sơn Tuyết. Làm Hoàng Doanh Thiện như diều hâu bộ phim con gà con. Đem Tư Không Minh một bàn tay đánh bất tỉnh đầu chuyển hướng. Nơi xa rất nhiều võ giả nhao nhao mắt trợn tròn. Đây chính là nửa bước vũ thần tại vạn thế đại lục. Chính là chân chính trên ý nghĩa tối cường giả. Lại bị người ta ngược nhẹ nhàng như vậy chấp pháp tháp cường giả. Cả kinh nói. Lão nhân này. Chẳng lẽ là vũ thần cấp cường giả Vân Phi Dương rất ngông cuồng. Nhưng là. Đối mặt hai tên nửa bước vũ thần. Cùng năm tên vũ thánh. Vẫn là rõ ràng. Chính mình tuyệt không phải đối thủ. Dám một mình giết tới ruột các. Y vào cũng là Hoàng Doanh Thiện. Cái này vũ thần cấp thần tộc hậu duệ không thể không nói. Hoàng Doanh Thiện cái này vũ thần cấp cường giả. Tại vạn thế đại lục. Tuyệt đối là đi ngang tồn tại cho ta hung hăng ngược Vân Phi Dương nói. Mẹ! Cho ta chơi đánh lén lại suối dục ruột các. Mưu toan bắt cóc ta nữ nhân đến uy hiếp ta lão tử hôm nay không đem ngươi chơi tàn. Thì không gọi Vân Phi Dương Hoàng Doanh Thiện tuân lệnh. Dắt lấy Tư Không Minh. Cũng là ba ba ba đánh mặt. Đánh hàm răng hắn cùng máu tươi cùng bay. Ngoài thành vô số cường giả, khóe miệng co giật. Vạn thế đại lục số một số hai đứng đầu cường giả, cứ như vậy tại vạn chúng chú mục phía dưới, bị ngược thảm như vậy. Giống như một người trưởng thành, đang khi dễ một đứa bé con. Hoàng Doanh Thiện ngược lấy Tư Không Minh. Vân Phi Dương cũng không có nhàn rỗi. Hắn nhìn về phía chấn kinh Yến Sơn Tuyết. Cười nói. Mỹ nữ. Chúng ta tiếp tục. Yến Sơn Tuyết trong con ngươi hiện ra sụp đổ. Tên này lại có vũ thần cấp thủ hạ. Thực lực như thế cách xa cường giả ở hiện trường. Chính mình đánh như thế nào. Vân Phi Dương. Nàng khổ sở nói. Ta vẫn là xem thường ngươi. Tại Thiết Cốt Thành những năm nay. Yến Sơn Tuyết thật sâu hiểu rõ. Vân Phi Dương người này. Có phi phàm năng lượng. Trên thái độ cũng là ôm ghét tốt, mà không phải thủ địch. Vừa rồi, Vân Phi Dương đâm đâm bức người để cho nàng tức giận. Trở mặt liền trở mặt đi, chính mình tuy nhiên kiêng kỵ, nhưng lấy dùng các lực lượng, vẫn có thể cùng chống lại. Chưa từng nghĩ, tên này lại có vũ thần cấp thủ hạ như thế cấp bậc tồn tại. Đừng nói dùng các, coi như liên hợp chấp pháp tháp cùng võ đạo hiệp hội, cũng là khó có thể địch nổi. Quả nhiên, Vân Phi Dương tuyệt không thể cùng là địch. Yến Sơn Tuyết rốt cuộc khẳng định chính mình đã từng ý nghĩ. Nhưng là, cuộc diện phát triển đến một bước này, cũng vô lực nhịp chuyển. Có lẽ đúng như tên kia nói, vừa cắt đem vào hôm nay tại đại lục xóa tên. Vừa cắt ngũ đại trưởng lão hiện tại cũng là mặt xám như cho. Bọn họ khó có thể nghĩ đến từ bỏ lung lạc Vân Phi Dương, vậy mà lại có vũ thần cấp cường giả. Nếu như thời gian có thể đảo lưu, bọn họ tuyệt sẽ không vì lung lạc Tư Không Minh. Lựa chọn từ bỏ, cũng đi nhằm vào tên này. Thế không có thuốc hối hận, cũng không thể sụp đổ chảy. Năm tên trưởng lão quyết định, triệt để tướng dược các đẩy hướng vực sâu vạn trưởng. Vân Phi Dương cũng không thể bởi vì Yến Sơn Tuyết là nữ nhân xinh đẹp liền sẽ tha thứ cái tổ chức này. Tiến về tiểu thần giới trước. Hắn cần tại vạn thế đại lục thành lập. Uy hiếp quần hùng lực lượng. Đem thần bí dược các giải quyết hết. Không thể nghi ngờ là hữu hiệu nhất. Soát Vân Phi Dương xuất hiện tại Yến Sơn học trước mặt. Cười nói. Ta rất hiếu kỳ. Ngươi đường đường dược các dược chủ. Vì sao muốn ẩn nặc tại thiết cốt thành đang khi nói chuyện. Tay chụp hướng nàng tức giận mạch. Yến Sơn Tuyết có thể né tránh. Nhưng nàng lại không thể động đậy. Bởi vì Vân Phi Dương tiếp cận. Hoàng Doanh Thiện Vũ Thần khí tràng gào thét mà đến. Nửa bước Vũ Thần. Vũ Thần. Chênh lệch nửa bước kém ngàn dặm. Tại Hoàng Doanh Thiện khủng bố khí tràng áp chế xuống Yến Sơn Tuyết căn bản là không có cách động đậy. Nàng chỉ có thể mặc cho Vân Phi Dương chế trụ khí mạch. Sau cùng cười khổ nói. Ta nói. Ta muốn câu dẫn ngươi. Ngươi tin không ha ha ha. Vân Phi Dương cười to nói. Bản thành chủ anh Tuấn uy vũ bất phàm. Chính là ngàn vạn thiếu nữ đối tượng thầm mến. Ngươi làm như thế. Ta vì cái gì không tin. Võ giả nhao nhao sụp đổ. Tên này. Thật không biết xấu hổ. Yến Sơn Tuyết cười khổ nói. Nếu như tại thiên tài thi đấu sau khi kết thúc. Ta có thể gặp được đến ngươi. Có lẽ cũng liền không có cuộc diện hôm nay. Vân Phi Dương cười nói. Ngươi cho rằng. Ta là tốt như vậy câu dẫn sao không phải sao. Yến Sơn Tuyết tuy nhiên bị trói buộc lấy. Nhưng lại lạ thường bình tĩnh. Vân Phi Dương nao nao. Đột nhiên. Yến Sơn Tuyết nở nụ cười xinh đẹp. Nói. Vân Phi Dương. Tại phàm giới. Hai người chúng ta xem ra là nhất định vô duyên. Nói xong câu đó thân thể nàng nhàn nhạt hư hóa cũng cuối cùng biến mất. Vân Phi Dương nhớ kỹ. Ta gọi Yến Sơn Tuyết. 3 năm sau ngươi như có thể đi vào tiểu thần giới. Chúng ta có lẽ sẽ còn gặp nhau. Đến lúc đó hy vọng có thể trở thành bằng hữu. Yến Sơn Tuyết thanh âm dần dần mơ hồ. Đây là. Vân Phi Dương thần nhíu mày. Nói. Linh giới truyền tống thuật. Linh giới truyền tống thuật. Một loại đặc thù bí pháp. Võ giả có thể đem linh hồn bổn nguyên phong ấm tại khác vị diện cũng làm đến tùy thời trong nháy mắt truyền trở về. Nàng là tiểu thần giới người Vân Phi Dương thoải mái đến, khó trách tuổi còn trẻ, thì đạt tới nửa bước vũ thần. Một tòa lưu quang trận pháp bên trong Yến Sơn Tuyết suy yếu đi tới. A một tên nha hoàn đi tới. Kinh ngạc nói. Tiểu thư, ngươi làm sao trở về? Chẳng lẽ hoàn thành phàm giới lịch luyện nhiệm vụ. Yến Sơn Tuyết nói. Gặp được một cái yêu nghiệt. Hại ta khổ tâm kinh doanh tổ chức. Triệt để xong đời. Có vũ thần cấp tay chân. Nàng không chút nghi ngờ. Vân Phi Dương diệt dược các. Dễ như trở bàn tay. Nếu không có như thế. Cũng không thể thi triển linh giới truyền tống thuật trở về tiểu thần giới. Khẳng định sẽ tiếp tục cùng chấp pháp tháp cùng võ đạo hiệp hội chơi rất vui nha. Không phải đâu nha hoàn che miệng nói. Người nào lợi hại như vậy. Để cho ta Yến ra đại tiểu thư. Ăn lớn như vậy thua thiệt. Không đề cập tới. Yến Sơn Tuyết nói ta cần điều dưỡng thương thế. Nha hoàn vội vàng đỡ lấy nàng. Nói. Há. Đối tiểu thư. Linh tiêu phái đi năm qua mấy tên phạm nhân. Tư chất đều cực kỳ tốt. Quả nhiên để Yến Sơn Tuyết đoán đúng. Tại nàng biến mất về sau. Vân Phi Dương đem ngũ đại trưởng lão. Cùng cái gọi là thập điện Diêm La toàn bộ giam. Cũng đối ngoại tuyên bố. Trên đời lại không dược các. Biết dược các tồn tại võ giả rất ít. Cũng không trên đời tục gây nên quá náo động lớn. Nhưng tin tức truyền đến chấp pháp tháp cùng võ đạo hiệp hội. Lại gây nên sóng to gió lớn. Những năm gần đây bọn họ thủy chung tại điều tra cái này thần bí tổ chức. Cũng rõ ràng thực lực không thể coi thường. Chưa từng nghĩ. Không có dấu hiệu nào một ngày. Đau khổ tìm thật nhiều năm tổ chức cứ như vậy bị Vân Phi Dương cho tận diệt. Mà lại. Còn ra hiện một tên vũ thần cấp cường giả khi tin tức kia truyền ra. Vạn thế đại lục mới chính thức vỡ tổ. Bất quá. Vài ngày sau. Lại có càng kình bảo tin tức truyền đến. Vân Phi Dương về đến thiết cốt thành. trước mặt mọi người đem Tư Không Minh chém siêu thần yêu nhiệt 68-683. Chương 681 thần hồn người, chỉ kém một tên dược các giải thể. Vũ thần cấp cường giả xuất hiện. Nửa bước vũ thần Tư Không Minh bị chém giết tại Thiết Cốt Thành. Ba đại tin tức tại vạn thế đại lục lưu truyền rộng rãi, Vân Phi Dương uy danh cũng triệt để vang vọng toàn bộ phàm giới. Có thể nói, bất luận kẻ nào, bất kỳ thế lực nào, hắn đều không để vào mắt. Nếu như nguyện ý, mệnh ra cát cầm xuất chinh, nhất thống phàm giới, cũng như lấy đồ trong túi. Đáng tiếc, Vân Phi Dương không muốn làm hoàng đế. Hắn có cao hơn mục tiêu, cũng là tiến vào tiểu thần giới Yến Sơn Tuyết nữ nhân kia. Tuổi còn trẻ thì đạt tới nửa bước vũ thần. Có thể thấy được, tiểu trong thần giới võ giả sẽ chỉ càng mạnh. Vân Phi Dương huyết mạch sôi sục. Hắn đã không kịp chờ đợi, muốn tiến vào tiểu thần giới. Một đến tìm kiếm Lâm Chỉ Khê bọn người. Thứ hai, kiến thức một chút. Một cách hoàn toàn mới võ đạo thế giới. Đến cùng đã từng thần giới có cái gì khác biệt sống lại sau khi hắn lập chí tán gái. Nhưng là biết được diệt đi thần giới kẻ xâm nhập, thành lập một cách hoàn toàn mới vị diện. Thực chất bên trong chiến ý cũng bị triệt để thiêu đốt. Liền đế quân thiên cũng không là đối thủ. Rất tốt, rất tốt, lão tử thật lâu không có như thế phấn khởi. Sáng tạo người tiểu thần giới cường giả, chờ đó cho ta. Sớm muộn có một ngày, ta chắc chắn đưa ngươi thế giới thiên cho xuyên phá. Vân Phi Dương tiến vào Phi Dương đại lục, chuẩn bị bắt đầu lĩnh hội cấm phiên thiên thủ. Lại vào lúc này, Liễu Nhu đi tìm đến. Trong tay nàng có một cái la bàn, phía trên xuất hiện yếu ớt lưu quang. Cần phải có một loại nào đó trận pháp tồn tại. Sư tỷ, đây là? Vân Phi Dương hỏi. Liễu Nhu nói, ta căn cứ vị diện cảm ứng đầu nguyên lý, sáng tạo ra thần hồn cảm ứng la bàn, có thể cảm ứng phàm nhân thân thể mang theo thần hồn. Vân Phi Dương đại hỉ. Tuy nhiên Liễu Nhu nói, muốn khu động nó, nhất định phải rót vào thần lực, như thế mới có thể cùng thần hồn lấy cho cảm ứng. Ta đi thử một chút. Vân Phi Dương đem la bàn nhận lấy, phóng thích một chút xíu thần lực dung nhập. Sư đệ, ngươi ở chỗ này thử là lãng phí thần. Liễu Nhu nói còn chưa dứt lời, bởi vì la bàn đột nhiên lấp lóe ánh sáng, không ngừng chuyển lên. Cái này nàng cả kinh nói, Phi Dương đại lục bên trong có còn chưa giác tỉnh thần hồn mang theo người? Vân Phi Dương khẽ giật mình. Ông nhưng vào lúc này trên la bàn ánh sáng ngừng chuyển động, sau cùng khóa chặt tại phía đông. Soát, Liễu Nhu nhìn về phía thần cấm chi đảo. Cả kinh nói, ở trên đảo? Vân Phi Dương nói, ở trên đảo chỉ có La Mục cùng Hà Kỳ tại tu luyện. Tại sao lại chỉ hướng phương vị này? Liễu Nhu đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói, ngươi đồ đệ rát. Vân Phi Dương mộng, tại thần cấm chi đảo lịch luyện còn có chính mình đồ nhi Trầm Thanh. Chẳng lẽ hắn là thần hồn mang theo người sư phụ? Ngươi đang làm gì? Trầm Thanh bị triệu hồi đến. Vân Phi Dương tay nâng lấy la bàn, không ngừng đi lại, đi về phía trước mấy bước. Ông la bàn nguyên bản chỉ hướng phía đông, đột nhiên thay đổi phương vị, chỉ hướng phía tây. Vân Phi Dương lần nữa chuyển nhích người, đi vào Trầm Thanh phương nam, la bàn phương vị lần nữa chỉ hướng phương bắc. Nói chung, vô luận như thế nào xây dịch, trên la bàn ánh sáng thủy chung chỉ hướng Trầm Thanh. Sẽ không sai. Liễu Nhu nói, Thanh Nhi khẳng định là thần hồn mang theo người. Thần hồn mang theo người? Trầm Thanh mờ mịt. Vân Phi Dương thu về thần lực, la bàn ánh sáng biến mất, nói, xem ra chúng ta có thể trở thành sư đồ, cũng là trong cõi u minh tự có thiên ý. Nói, chế trụ Trầm Thanh cổ tay, linh niệm dung nhập bên trong, đi qua tỉ mỉ dò xét, cũng không có phát hiện thần hồn tồn tại. Trong cơ thể hắn thần hồn muốn giác tỉnh cần một đoạn dài đằng đẵng thời gian. Vân Phi Dương thu hồi linh niệm. Liễu Nhu liền nói, tồn tại ở phàm nhân thân thể tàn hồn, muốn giác tỉnh đều có thuộc về mình cơ hội. chúng ta chỉ có thể yên lặng nhìn thay đổi. U, V, G, W, W, M. Vân Phi Dương xoa xoa Trầm Thanh đầu, cười nói, Đỗ Nhi tiếp tục đi tu luyện đi. Trầm Thanh gật gật đầu, lúc này tiến vào thần cấm chi đảo trong trận pháp lịch luyện. Sư tỷ, ngươi có thể suy đoán ra Trầm Thanh bên trong thân thể thần hồn là ai chăng? Vân Phi Dương hỏi. Liễu Nhu nâng cằm lên, nói, tuổi còn nhỏ thì nắm giữ mạnh mẽ như vậy thân thể, rất có thể là Trúc Long. Trúc Long được xưng là chịu đánh nhất chiến thần. Vân Phi Dương cười nói, sư tỷ chỉ sợ không biết, tiểu gia hỏa này thân thể sở dĩ mạnh, vẫn là ta mấy năm này rèn luyện, trước kia rất suy nhược. Liễu Nhu nói, có lẽ đây chính là thiên ý, để Trúc Long tàn hồn mang theo người gặp được ngươi, cũng từ nhỏ bắt đầu rèn luyện thân thể đây. Vân Phi Dương trầm mặc, hắn cũng hy vọng Đỗ Nhi bên trong thân thể có Trúc Long tàn hồn. Dù sao, tại 108 thần bên trong, không thể nghi ngờ thuộc về thượng thừa nhất thần hồn Thanh Nhi là tinh thần đại lục võ giả. Hắn dù cho là thần hồn mang theo người, cũng không tại vạn thế đại lục 12 danh ngạch bên trong. Vân Phi Dương nói, ba người khác vẫn là đến mau chóng tìm tới. Xoát hắn rời đi Phi Dương đại lục, xuất hiện tại Thiết Cốt thành trên không, giơ lên la bàn, thần lực rót vào bên trong. Ông la bàn nhất thời chuyển lên. Vân Phi Dương cười nói, có cái đồ chơi này, về sau tìm kiếm thần hồn mang theo người, hội lại càng dễ. Ông la bàn ánh sáng dừng lại, chỉ hướng thì là Đông Lăng thành phương vị. Xoát Vân Phi Dương bay qua. Rất nhanh, hắn xuất hiện tại Đông Lăng học phủ phòng tu luyện, đây cũng là la bàn chỉ vị trí. Oanh đang lúc bế quan tu luyện, lính hồi Phật Pháp Pháp Tể, đột nhiên nghe được một tiếng vang thật lớn. Mở ra con ngươi, liền thấy một bóng người xuất hiện ở trước mắt. Là ngươi? Vân Phi Dương nhìn lấy cái này não đỉnh trụi lủi hòa thượng, có thể nói cảm thấy ngoài ý muốn. Mẹ chứng, hắn suy đoán nói, tên này bên trong thân thể không phải là ẩm giấu đi ma ha thần tàn hồn. A Vân thí chủ Pháp Tể đứng lên, hai tay hợp thành chữ thập nói, ngươi như vậy vô lễ xông tới. Nói còn chưa dứt lời, Vân Phi Dương đặt tại trên cổ tay hắn. Lần này rất nhanh liền bắt được đối phương thể nội tồn ở một cách như ẩn như hiện linh hồn thể. Hẳn là nhanh giác tỉnh. Vân Phi Dương nói, con lựa chọc buông lỏng tâm thần, ta dẫn ngươi đi xem nữ nhân cái hiếm. Chọc con lựa chọc đem Pháp Tể ném như Phi Dương đại lục sau, Vân Phi Dương vốn là tính toán rời đi, nhưng la bàn vẫn lấp lóe ánh sáng, sau đó kinh ngạc nói, học phủ bên trong còn có thần hồn mang theo người quả nhiên. Dựa theo chỉ dẫn, hắn đi vào giáp một đường, liền thấy thần lực ánh sáng chỉ chính là đang dạy học sinh Phong Thiếu Ngôn. Ta thiên, là Vân học trưởng, hắn làm sao tới giáp một đường? Học sinh nhìn thấy Vân Phi Dương, trong con ngươi nhất thời hiện ra cuồng nhiệt sùng bái. Phong Thiếu Ngôn cũng là sai lầm kinh ngạc nói, ngươi làm sao tới? Soát Vân Phi Dương xông lại, một cái tay đặt tại hắn mạch đập bên trên, nói, buông lỏng tâm thần. Phong Thiếu Ngôn được thu vào Phi Dương đại lục, dựa vào la bàn, Vân Phi Dương tùy tiện tìm tới hai tên thần hồn mang theo người. Không giống với Trầm Thanh, Pháp Tể cùng Phong Thiếu Ngôn bên trong thân thể tàn hồn đều ở vào nửa giác tỉnh trạng thái. Như thế, tính cả Hà Kỳ cùng hai bọn họ, khoảng cách 12 tên thần hồn mang theo người, chỉ kém một vị. Nhưng mà, Vân Phi Dương lập ở trên bầu trời, thần lực dung nhập la bàn bên trong, lại là không có bất kỳ phản ứng nào. Cái thế giới này, không có thần hồn mang theo người tiến vào Phi Dương đại lục. Vân Phi Dương đem tình huống này thông báo Liễu Nhu. Nàng nói, sư đệ, có phải hay không là cái cuối cùng đã giác tỉnh lại, hoặc là cũng không tại vạn thế đại lục đây? Vân Phi Dương khẽ giật mình. Bỗng nhiên, hắn nhớ tới Lâm Chỉ Khuê. Lúc trước, một mực hoài nghi, nữ nhân này rất có thể là cửu thiên thần nữ thần hồn mang theo người. Vân Phi Dương suy đoán nói, có phải hay không là Chỉ Khuê? Liễu Nhu nâng cằm lên, nói, chư thần vì ngươi tự vẫn. Bọn họ trải qua bách thế luân hồi, trung quy cùng ngươi có gút mắt, mà đây cũng là thiên ý. Có lẽ Lâm Chỉ Khuê cũng là thứ 12 người.